Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 905 đến 914. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 905, dẫn lửa thiêu thân. Tống Thanh Thư đem cái hộp nhẹ nhàng mở ra một cái khe, nhìn thấy bên trong một chồng ngân phiếu thật dày cùng với châu báu, khẽ cười một tiếng. Đem hộp quà đẩy lại trở về, Đào Hoa phu nhân chắc hẳn cũng rõ ràng vụ án lần này là chuyện gì xảy ra, lễ vật này của phu nhân mặc dù tốt, nhưng đệ sợ là nếu cầm tiền thì cái mạng này khó mà có cơ hội để tiêu a, lại thêm đệ đối với vàng bạc chi vật cũng không có hứng thú, vì những thứ này mà làm cho đệ phải mạo hiểm, ha ha, đành phải cô phụ hảo ý của phu nhân rồi. Đại Kỷ Ti biến sắc, hít một hơi thật sâu cố bình phục lại phẫn nộ trong lồng ngực, nở ra nụ cười quyến rũ. Không biết phò mã đối chuyện gì mới cảm thấy hứng thú mà nguyện ý mạo hiểm. Tống Thanh Thư khóe miệng dương lên. Không biết phu nhân có nghe qua người Hán có câu mẫu đăng hoa hạ tử tố quỷ giả phong lưu. Hay không vậy, Đại Kỷ Ti sắc mặt biến hóa. Đối phương cái này đã không nói vòng vo ám chỉ nữa mà chính là nói rõ ràng ra rồi. Nàng cắn môi, trong tâm muốn ăn tươi nuốt sống hắn. May mắn là nàng đã chuẩn bị sẵn bài khác. Nếu không thì dưới tình huống này thật đúng là không có biện pháp gì để chống đỡ. Chỉ cần vụ án này Thường Thắng Vương được bình yên vô sự, phò mã muốn cái gì, ta cũng đều đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cần thiết quanh co lòng vòng nữa. Đại Kỷ Ti liền đưa bản thân mình ra đánh cược. Tống Thanh Thư mỉm cười, phu nhân sẽ không dùng nước bọt hứa hẹn để cho đệ mạo hiểm chứ. Đại Kỷ Ti thầm mắng, trên mặt lại cười, không biết phò mã muốn làm sao, thì mới tin tưởng lời của ta đây này. Tống Thanh Thư đáp, miệng nói không có bằng chứng, đương nhiên là giấy trắng mực đen viết ra. Đại Kỷ Ti khẽ giật mình, nàng lúc đầu cho là Đường Quắc Biện sẽ đối với nàng động thủ động cước, nào ngờ đối phương lại quân tử như thế. Tống Thanh Thư thì âm thầm cười lạnh, người khác không biết thủ đoạn của ngươi, còn ta không biết sao. Ta cũng không muốn giống như Hoàng Nhan Đãng bị phun một ngụm mê yên sau đó trong giấc mộng tự sướng một đêm. Mặc dù là hắn có phòng bị, có thể là mê yên của Đại Kỷ Ti phun không trúng hắn, bất quá hắn cũng không muốn bởi vì như thế này mà dẫn đến bại lộ thân phận của mình. Chủ yếu hơn là bởi vì Ca Bích cùng Hoàng Nhan Bình, hắn đã quyết định lần này tận lực đem Hoàng Nhan Nguyên bảo vệ, Đại Kỷ Ti có tới hay không tới cầu hắn, thì kết quả cuối cùng cũng đều như thế. Nhưng Tống Thanh Thư xưa nay là người có tính tình tiện nghi không chiếm thì đúng là vương bát đảng, đã là Đại Kỷ Ti đưa thân tới cửa, tay không bắt sói, ai mà không muốn làm. Cho dù trong lòng giật mình, nhưng Đại Kỷ Ti cũng thở phào, trước đó đối với Hoàng Nhan Nguyên hoặc là Hoàng Nhan Đảng, nàng sử dụng mê yên đều là vì sách lược chu toàn nên mới động đến, lần này tại trong thiên lao với hoàn cảnh đặc thù, nàng cũng không có nắm chắc nhiều, nếu không sử dụng mê yên thì đó cũng là cách tốt nhất, về phần viết cái gì giấy trắng mực đen, thì sau này có cái hiệu lực gì chứ. Đến lúc đó mình không nhận nợ, hắn dám chạy đến bẩm báo với hoàng đế sao, vừa nghĩ như thế, nàng liền rất nhanh phối hợp lập xuống văn tự, Tống Thanh Thư trịnh trọng thu lại, phu nhân bây giờ cứ trở về chờ đợi. Về sau đệ sẽ cầm văn tự này tới tìm gặp phu nhân để thu lấy thù lao. Đại Kỷ Ti tê cười lạnh, trên mặt lại là ôn nhu, đa tạ phò mã tương trợ. Nhìn theo thân ảnh nàng lúc rời đi, Tống Thanh Thư nhìn xem trong tay văn tự, hắn đương nhiên biết dưới tình huống bình thường, thì chỉ là một trang giấy quả thực cũng không có tác dụng nhiều, nhưng chỉ cần mình có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, tờ giấy này liền có thể dựa lấy để làm chủ quyền. Tuy thứ này chỉ là hư vô mờ mịt, nhưng nhiều khi lại có tác dụng khác thường đấy. Mấy ngày qua đi, văn võ trong triều chú ý đến vụ án mưu phản cuối cùng đã có kết quả, Tống Thanh Thư đưa ra lời chứng của tên cầm đầu cùng các người liên quan, chứng minh cái danh hào tự xưng là hoàng đệ án sát đại vương đưa ra chỉ là tùy tiện lấy loạn, vừa vặn chỉ là trùng hợp dính líu xuất xứ quan hệ của Hoàng Nhan Nguyên, cho nên cuối cùng Tống Thanh Thư phán định Hoàng Nhan Nguyên vô tội được phóng thích. Kết quả này vừa ra, có mấy nhà hoan hỷ thì cũng có mấy nhà sầu, Ca Bích tại trong mật thất đứng trước bài vị trượng phu, đem tất cả những chuyện trong khoảng thời gian này phát sinh nhỏ nhẹ nói ra, cuối cùng thâm thẳm thở dài, Quát Cốt Lạc, hắn đối với muội thật là rất tốt, cũng giống như huynh trước kia đối với muội như vậy. Lần này hắn vì muội, thậm chí mạo hiểm đắc tội với hoàng huynh. Muội thật là cảm động, huynh nếu như trên trời có linh, có thể đừng có trách muội. Trong hoàng cung Hoàng Nhan Bình tại trong khuê phòng mặt phím hồng nhìn xem trên tường bức họa kia bức, đây là nàng ngày trước nàng âm thầm lặng lẽ cho họa tỷ phu Đường Quát Biện. Để giải tỏa nỗi khổ tương tư trong lòng, về sau thời điểm Hoán Y Viện xảy ra chuyện, nàng trong cơn tức giận đem bức họa này lấy xuống, bất quá cuối cùng không nỡ hủy đi, lần này lại lần nữa treo lên, bên trong miệng lẩm bẩm, tỷ phu, muội tha thứ cho huynh. Tin tức truyền đến trong vương phủ của Thường Thắng, tam sứ ba tư nghị luận lên, tên Đường Quát Điện này thật sự là nói lời giữ lời, thánh nữ tự thân xuất mã, thì nam nhân nào mà không quỳ dưới gấu quần nàng chứ, ha ha, chờ Thường Thắng Vương sau khi trở về, chúng ta sẽ tăng thêm nỗ lực trợ giúp hắn đăng cơ, bởi vì tổng đàn bên kia chỉ sợ chống đỡ với Mông Cổ không được bao lâu nữa. Đại Kỷ Ti thì nhìn qua chân trời ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, nam nhân kia quả thật đã làm được, bất quá đến tột cùng là cái gì để hắn lại có tự tin như vậy, không sợ chuyện này ta sau đó sẽ quỵt nợ sao. Bên trong Hứa Vương phủ, Hoàng Nhan Ung cả người thất hồn lạc phách, trước đó Triệu Mẫn mất tích bí ẩn, về sau thuộc hạ dưới tay nàng cũng lần lượt rút đi, dù là hắn ngu ngốc đến mấy cũng biết mình đã bị Triệu Mẫn từ bỏ trợ giúp, lần này sự tình của Thường Thắng Vương khiến cho hắn nhìn thấy chuyển cơ, một khi Thường Thắng Vương bị xử tử, thì mình vẫn là có rất lớn cơ hội kế thừa hoàng vị, cuối cùng lại không nghĩ đến, cu chờ đến lại là cái kết quả này. Trong vương phủ Hải Lăng, Hoàng Nhan Lượng càng phẫn nộ ném lấy chén trà, tên Đường Quát Điện Bạch Nhãn Lang này, đã dặn đi dặn lại dám làm trái với ý tứ của bản vương. Một bên Đồ Đang Tỉnh vội vàng khuyên lơn, vương gia bớt giận, Đường Quát Điện cùng vương gia có giao tình tốt như vậy, chuyện này bên trong chắc là có sự hiểu lầm gì đó, chi bằng đi hỏi hắn một chút cho rõ ràng. Hoàng Nhan Lượng thì bởi vì đêm đó trao đổi thê tử thì dù sao trong lòng cũng có một cây gai, nghe được thê tử nói thay cho Đường Quát Điện, trong đầu lại hiện ra tràng cảnh nàng nằm dưới thân Đường Quát Điện hầu hạ, khuôn mặt nhất thời liền sạm đen, còn có cái gì nữa để mà hỏi, một đầu chó hoang cho ăn thịt không quen mà thôi. Phu nhân nói thay hắn như thế, không phải là coi trọng hắn sao? Đồ Đan Tĩnh sắc mặt trắng bệch có chút bối rối đáp. Vương gia, sao lại nói ra lời ấy chứ? May mắn là Hoàng Nhan Lượng cho là Đồ Đan Tĩnh không biết sự tình của đêm đó, nên cũng là thuận miệng nói, cũng không có lưu ý đến thê tử mình mất tự nhiên, có chút phiền muộn khoát tay, thôi không đề cập tới việc này nữa, để bản vương tiến cung một chuyến. Sau khi Hoàng Nhan Lượng tiến cung không bao lâu sau, một thánh chỉ từ trong cung truyền tới, trách cứ Đường Quát Điện bỏ rơi nhiệm vụ cấu kết cùng thân vương, đem Đường Quát Điện nhốt vào thiên lao, cùng với Thường Thắng Vương chờ thẩm tra xử lý. Tống Thanh Thư mới vừa bước ra khỏi thiên lao thì bị ngự tiền thị vệ chạy đến ngăn lại, nghe được thánh chỉ, hắn lạnh nhạt, quả nhiên không ngoài sở liệu. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 906, quỳ bái tình thánh. Lần án kiện này chỉ rõ là Hoàng Nhan đảng muốn mượn tay mình giết chết Thường Thắng Vương, Tống Thanh Thư lại không biết thời thế tuyên Thường Thắng Vương vô tội, không phải là tiếp xúc rủi ro với Hoàng đế sao? Huống chi Hoàng Nhan Lượng cũng đang mong sớm ngày diệt trừ Thường Thắng Vương, hai người kia giờ đây hợp tác lại, chính mình có thể bình yên vô sự. Bất quá chuyện này sớm đã là nằm trong dự liệu của hắn, cho nên lúc này chỉ là mỉm cười, liền quay người hướng vào bên trong thiên lao trở lại. Cứ như vậy lại làm cho những tên ngự tiền thị vệ mặt nhìn nhau, bởi vì từ trước cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy phạm nhân nào phối hợp như vậy. Phải biết trước đó một khắc, vẫn đang là thủ lĩnh cao cao tại thượng trong thiên lao, sau một khắc nháy mắt biến thành tù nhân, cái hoàn cảnh chênh lệch cực lớn này cơ hồ không ai có thể kịp thích ứng tới. Những tên thị vệ này, những năm qua không hiếm đã nhìn thấy qua cảnh tượng tương tự, nhưng những phạm quan đó cũng đều không ngoại lệ. Trước một khắc còn vênh vang đắc ý, sau một khắc nhất thời trở thành nhuyễn cước hà run sợ đi không nổi. Thế gian tuy có rất nhiều thứ bẩn thỉu, những tên thị vệ này bình thường cũng chưa chắc là người tốt lành gì, nhưng trong lòng mỗi người ít hay nhiều gì cũng có tâm tính trọng anh hùng. Tống Thanh Thư này trước mắt núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt vẫn ung dung không thay đổi. Cái khí độ này làm cho một đám người tối thầm bội phục, bởi vậy không hẹn mà cùng không có ai làm khó hắn, chỉ là mời hắn đến phòng giam, cũng không có theo trình tự thông thường là bắt hắn còng tay xiềng chân. Tống Thanh Thư tiến vào phòng giam, ngồi xếp bằng tại trên sàn đá cứng nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi hoàn thiện lấy một số chi tiết kế hoạch sau cùng. Lúc này trong thiên lao mấy tên cai tù lại tập một chỗ, đối với sự tình lần này cũng là nghị luận ầm ĩ. Ta thấy lần trước Đào Hoa phu nhân đến, chắc chắn đã cùng hắn phát sinh chuyện gì, chứ nếu không thì hắn vì cái gì dám coi trời bằng vung, phán cho Thường Thắng Vương vô tội đâu. Nếu là ta cũng sẽ phán Thường Thắng Vương vô tội, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu cái đại đầu quỷ của ngươi, thê tử của hắn lại không kém gì Đào Hoa phu nhân, dạng này không khỏi là được trả bằng mất sao. Hắc hắc, chờ sau khi hắn chết, cũng không biết là ai sẽ tiện nghi chiếm được vị thê tử hại nước hại dân kia a. Còn có một tiểu di tử như hoa như ngọc, một đám người cười vang. Bây giờ Đường Quát Điện gặp phải khổ sở rồi, Không biết những nữ nhân xinh đẹp lần trước sẽ còn đến nhìn hắn hay không đây? Cho dù là những nữ nhân khác không đến, nhưng đại quốc công chủ là thê tử của hắn, cuối cùng cũng sẽ tới thôi. Vậy cũng không định được đâu, bởi vì cái gọi là phu thê vốn là chim rừng cùng nhau. Lúc đại nạn lâm đầu thì phần ai nấy bay, đại quốc công chủ dù sao cũng là thân muội muội của hoàng thượng. Đường Quát Điện sau khi chết đi, nàng lại tìm một phò mã mới không được sao? Làm gì lại phải tiếp xúc rủi ro với hoàng thượng như vậy? Đại quốc công chủ tuyệt không phải loại người như vậy. Tối hôm qua Ca Bích đã tạo cho bọn chúng ấn tượng thật sự là quá tốt, nên có người lập tức bất mãn vì nàng mà cãi lại. Bên trong có một tên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vội vàng la lên: "Các ngươi đừng nói nữa, mau nhìn, lại có hai nữ nhân hại nước hại dân tới nữa." Mấy tên nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy hai mỹ nhân, một đại mỹ nhân tuyệt sắc xinh đẹp hơi lớn tuổi hơn mỹ nhân kia, hai nàng đang chậm rãi đi tới, trên đường đi hai cái bờ mông, một đầy đặn săn chắc, một mông lơn vểnh lên chập chờn đong đưa, làm cho mấy tên cai tù phải nuốt nước bọt. Khuôn mặt hoàng mỹ không một tì vết khiến cho mấy tên nam nhân thô kệch này liền thấy tự ti, không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng. Ta dám đánh cược, hai nữ nhân yêu tinh này khẳng định là tìm đến Đường Quát Điện. Thấy bọn cai tù phản ứng khiến cho hai nàng có chút hơi do dự nhìn nhau, thì một cô nương có vẻ lanh lợi đi đến, lộ ra nụ cười thuần khiết vô tà: "Các vị đại ca, chúng ta muốn đến thăm viếng phò mã Đường Quát Điện một chút, không biết các vị đại cao có thể dàn xếp được không?" Vừa nói đôi mắt to người mắt vừa chớp, những năm qua du tẩu tại bên trong đám vương tôn công tử quý tộc lẫn vào, dạng thủ đoạn này nàng sớm đã luyện cho lô hỏa thuần thanh. "Đương nhiên không có vấn đề," tên cai tù đáp nói, "bất quá mong rằng tỷ sẽ đáp ứng cho chúng ta một điều kiện." "Điều kiện gì a?" Giọng nói của cô nương này vẫn thanh thúy êm tai giống như chim hoàng oanh, nhưng trong mắt lại nổi lên một làn hàn quang lạnh lẽo. "Lấy nữa nếu tỷ gặp được phò mã gia, xin hãy nhờ nói với phò mã gia trả lời dùng cho chúng ta một vấn đề được không?" Mấy tên cai tù một mặt hy vọng nhìn qua nàng. Cô nương này ngẩn người, lúc đầu nàng cho là mấy tên thối nam nhân này sẽ có ý nghĩ xấu gì đó, nào ngờ lại ra điều kiện như vậy. Liền đáp: hẳn là có thể được." Nàng nghĩ thầm Đường Quát Điện chỉ là chuyện nhỏ, chút mặt mũi này có thể hắn vẫn là sẽ cho được. "Hai vị mời tới bên này." Mấy tên cai tù vội vàng đứng dậy dẫn đường, thái độ kia nhiệt tình làm cho các nàng chẳng hiểu ra sao. Tống Thanh Thư đang nhắm mắt trầm tư, nghe được bên ngoài động tĩnh, từ từ mở mắt, nhìn lấy diện mạo của hai mỹ nhân giống nhau đến mấy phần, ngạc nhiên nói: "Các người làm sao lại tới đây?" Hai mỹ nhân có thể được mấy tên ngục tốt cho rằng là nhan sắc không thua kém gì Ca Bích cùng Đại Khỉ Ti, thì toàn bộ Đại Hưng phủ này ngoại trừ mẫu nữ Trọng Tiết thì còn có ai khác nữa? Trọng Tiết nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo: "Hừ, còn không phải là muốn tới đây nhìn phò mã đến cùng là chuyện gì xảy ra." Nàng chần chừ một lát, có mấy lời không tiện ngay trước mấy tên ngục tù này nói, liền chỉ vào bọn họ: "Ây, bọn họ có vấn đề cần phò mã giải đáp đấy." Tống Thanh Thư nghi ngờ nhìn về phía mấy tên cai tù, những tên này bịch một tiếng, toàn bộ quỳ trên đất, kích động nói: "Phò mã gia, mấy ngày nay đám tiểu nhân có thể mở rộng tầm mắt a, Kỳ Quốc công chủ, Đại Quốc công chủ, Đào Hoa phu nhân, bây giờ còn có hai vị mỹ nhân này, trong kinh thành những mỹ nhân trứ danh đều đến tìm gặp phò mã, tùy tiện bất cứ người nào, đời này những nữ nhân mà chúng ta từng gặp qua cộng lại cũng còn kém rất xa. Ngài có thể dạy cho đám tiểu nhân, đến tột cùng là làm sao làm có thể đồng thời nắm bắt được nhiều trái tim mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, bên trong thì có tỷ muội, thậm chí còn có mẫu nữ, chỉ cần đám tiểu nhân có thể học được một chiêu nửa thức của ngài, bất định về sau nếu có đến Thanh Lâu cũng không cần phải đưa tiền." Mẫu nữ Trọng Tiết ngay từ đầu nghe bọn chúng nửa câu đầu tán thưởng mỹ mạo của chính mình, còn có chút âm thầm cao hứng, đồng thời cũng giật mình Tống Thanh Thư thế mà lại có nhiều nữ nhân xinh đẹp dính dấp như vậy. Đột nhiên nghe được nửa câu sau, tựa như mẫu nữ hai người bọn họ cũng bị bọn chúng xem như là nữ nhân của Tống Thanh Thư vậy, mặt đều tái xanh vì tức giận. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 907, báo thù. Cuối cùng Tống Thanh Thư đành tùy tiện ứng phó vài câu rồi đem mấy tên cai tù này đuổi đi, nhìn lấy hoàng nhan Trọng Tiết quẹt mồm, mặt cổ quái nhìn Bồ Sát A Lý Hổ, hắn cố nén cười nói: "Hảo hảo, bọn họ cũng chỉ là vô tâm chi thất, đừng để trong lòng." Bồ Sát A Lý Hổ mỉm cười, những năm qua trải nhiều kinh lịch, sớm đã làm cho nàng không còn sợ hãi chuyện gì, chút chuyện bọc nước này thì càng không tính, liền chẳng quản tới nữa. Nhưng hoàng nhan Trọng Tiết thì không giống, có lẽ là bởi vì những chuyện mẫu thân tao ngộ, cho nên bây giờ dính đến mẫu nữ nàng giống như là nữ nhân của hắn, phương diện này nàng cực kỳ mẫn cảm, tức giận hừ một tiếng: "Hừ, công tử thì đắc ý rồi, chúng ta có hảo ý tới thăm công tử, kết quả chỉ làm cho công tử tăng thêm mặt mũi. Tống Thanh Thư cười nói, chúng ta dù sao cũng coi như là đã tương giao, để cho bằng hữu tăng lên chút mặt mũi cũng đâu có tổn thất gì. Bằng hữu, nghe được từ này Hoàng Nhan Trọng Tiết càng là tức giận, có bằng hữu nào mà hạ độc với nhau vậy a? Lúc trước Tống Thanh Thư bức mẫu tử của nàng nuốt vào tam thi não thần đan, bây giờ nghĩ vẫn canh cánh trong lòng. Trọng Tiết, Bồ Sát A Lý Hổ vội lôi kéo nữ nhi của mình, tư duy của nàng so với nữ nhi thì đã quá thành thục hơn, biết dưới tình huống đó, Tống Thanh Thư sử xuất ra thủ đoạn kia thì cũng rất là bình thường, hiện tại nhắc đến chuyện này cũng không có ý nghĩa gì cả, còn có chuyện trọng yếu hơn cần biết. Tống công tử, chúng ta lần này tới, là muốn hỏi qua công tử vì sao lại không khôn ngoan, giúp cho Thường Thắng Vương, để rồi đem chính tính mạng của mình góp vào chung. Đây chính là bởi vì Tống Thanh Thư đã cho các nàng nuốt lấy tam thi não thần đan, không quản các nàng có muốn hay không, bây giờ vận mệnh đã cùng Tống Thanh Thư buộc chung một chỗ, Tống Thanh Thư sống, thì các nàng cũng sống, Tống Thanh Thư chết, thì tam thi não thần đan trên thân các nàng, không người giải, cũng đành chịu chết. Cho nên khi nghe được Tống Thanh Thư xảy ra chuyện, các nàng trước tiên liền chạy tới hỏi thăm tình hình như thế nào, nương ngươi vừa rồi không nghe mấy tên ngục tốt kia nói sao, Đào Hoa phu nhân cũng đã tới tìm hắn, chắc chắn là nhất thời thấy sắc liền bị mờ mắt, cho nên bây giờ đem tính mạng của mình cùng góp vào với Thường Thắng Vương. Hoàng Nhan Trọng Tiết cười lạnh nói, Tống Thanh Thư cũng cười nhạt, cũng không phản biện, ngược lại thì Bồ Sát A Lý Hổ cắt ngang nữ nhi, đừng có nói bừa, Tống công tử không phải là loại người như thế, nhất định là đã có cân nhắc, nữ nhi của nàng dung mạo bây giờ đã không thua kém gì nàng, hai người dáng dấp cũng không kém là bao. Tống Thanh Thư tuy bình thường lời nói và việc làm có chút lỗ mãng, bất quá nàng có thể nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh bên trong của đối phương, mà người bình thường thì không thể nhìn thấy được. Nàng tin rằng đối phương không phải là loại người vì nữ sắc mà làm chậm trễ chính sự. Hoàng Nhan Trọng Tiết có chút không phục, bất quá trong khoảng thời gian này nàng mới vừa cùng mẫu thân có mối quan hệ tốt, nàng cũng không muốn làm mất thể diện của mẫu thân, nên há hốc mồm cuối cùng vẫn không có nói cái gì. Ngày đó phu nhân cảm thán tại hạ là tri kỷ của phu nhân, bây giờ tại hạ cũng phải cảm thán lại, người hiểu tại hạ không ai qua được phu nhân. Tống Thanh Thư vương người đứng dậy, đúng vậy, thực ra thì tại hạ đã dự tính tới loại tình huống này, chỉ là cố ý bị đánh nhập vào thiên lao mà thôi. Hắn sở dĩ có mục đích làm như vậy, chủ yếu là không muốn thay cho Hoàng Nhan Đảng cùng Hoàng Nhan Lượng cổng nồi, dù sao không thể nào ra tay với Thường Thắng Vương được, mà bên trong sự kiện lần này, tất cả mọi người đều rõ ràng là Thường Thắng Vương bị oan uổng. Nếu theo ý của Hoàng Nhan Đảng giết chết Thường Thắng Vương thì dễ dàng rồi, thế nhưng sau đó hắn liền trở thành tên đao phủ trong lòng tất cả mọi người, dù sao trong thế giới này cái chi đạo quân thần thần tử, trong vô thức mọi người sẽ không ai nghi vấn với Hoàng đế, còn Hoàng Nhan Lượng thì ẩn núp trong bóng tối, phần lớn mọi người cũng không biết ở chính giữa Hoàng Nhan Lượng đóng vai nhân vật gì, kết quả cuối cùng chỉ có cái tên Đường Quát Biện là đứng mũi chịu sào mà thôi, mà trong kế hoạch của Tống Thanh Thư, danh tiếng của Đường Quát Biện phi thường trọng yếu, quyết không thể nhiễm phải vào vũng bùn loại này, còn chi bằng phản đạo mà đi, để cho nhân vật Đường Quát Biện thừa cơ luôn luôn có được cái danh vọng to lớn này. Về phần gánh chịu nguy hiểm, Tống Thanh Thư nhìn trước mắt cái phòng giam này, khinh thường cười vài tiếng, một bên Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng nhịn không được nữa, đến bây giờ còn nói tốt, cái gì đều nằm trong tính toán, nhưng tình huống thực tế thì sao? Công tử thân ở thiên lao, đâu phải lúc nào cũng có thể đầu một nơi, thân một nẻo được chứ, chỉ là một cái thiên lao mà thôi, tại hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, là gì mà ngăn được tại hạ chứ? Tống Thanh Thư cho ngạo khí nói, vừa vặn tại hạ cũng đang muốn đi ra ngoài gặp một người, hai người hãy cùng đi với tại hạ. Nói xong Tống Thanh Thư đưa tay trên cửa phòng giam chấn động, khóa sắt nhất thời bị cắt thành hai đoạn, Bồ Sát A Lý Hổ biến sắc, công tử muốn làm gì vậy, ta biết ngươi võ công cao cường, có thể là công nhiên vượt ngục ra khỏi thiên lao, nhưng chắc chắn sẽ bị toàn bộ quân binh Kim Quốc truy nã, xin nghĩ lại. Hoàng Nhan Trọng Tiết ngược lại một mặt hưng phấn, đối với chuyện mẫu thân lo lắng có chút xem thường, nàng đã từng chứng kiến võ công của Tống Thanh Thư, hận đối phương không chịu mang theo nàng một đường đến tới Hải Lăng Vương Phủ, tể ự tay mình giết chết tên cầm thú kia báo thù rửa hận. Tống Thanh Thư khẽ lắc đầu, phu nhân cứ thoải mái đi, tình huống không nghiêm trọng như vậy đâu, hãy đi theo tại hạ. Nói xong liền đi thẳng tới phía trước. Bồ Sát A Lý Hổ cùng nữ nhi liếc nhau, đành phải theo sau hắn. Một đoàn người rất nhanh liền gặp thủ vệ trong thiên lao, tên thủ vệ sắc mặt biến đổi, liền rút đao chuẩn bị cảnh báo, nhưng vừa nhìn đến đôi mắt Tống Thanh Thư, liền ngơ ngác, đứng yên một chỗ, tựa như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bồ Sát A Lý Hổ lo lắng treo đến cổ họng, Đến khi nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn, Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng là chấn kinh, lúc đầu nàng còn tưởng rằng sẽ có một trận khổ chiến đâu, nào ngờ là tràng cảnh như thế này, thẳng đến đi ra khỏi Thiên Lao, hai nàng đều như rơi vào mộng, vừa rồi một đường đi tới, đám thủ vệ trong Thiên Lao ai cũng tự như là không thấy nàng tồn tại, mặc để cho ba người nghênh ngang rời đi, công tử làm sao làm được như vậy hả? Hoàng Nhan Trọng Tiết lôi kéo cánh tay Tống Thanh Thư, vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, Tống Thanh Thư lắc đầu, cười nói, bí mật có thể làm cho nam nhân trở nên có thêm nhiều mị lực a. Phì, Hoàng Nhan Trọng Tiết tức bực dậm chân, Bồ Sát A Lý Hổ những năm qua nhảy múa trên đầu ngọn đao, trước giờ rất cẩn thận hơi, thấy hắn không muốn giải thích, lập tức giật nhẹ tay nữ nhi, ra hiệu nàng đừng có dây dưa trong vấn đề này nữa, công tử muốn đi ra ngoài gặp một người, không biết là muốn gặp ai đây. Bồ Sát A Lý Hổ đổi sang chuyện khác hỏi, Tống Thanh Thư hướng về phương hướng Hải Lăng Vương phủ nhìn đến, các người không phải một mực bất mãn tại hạ không để cho các người tự tiện báo thù sao? Hôm nay có thể để cho các người sớm cảm thụ một chút niềm vui thú báo thù. Tống Thanh Thư đón đến, đột nhiên đưa tay ôm lấy bờ eo của hai nàng cùng nhau biến sắc, đang muốn phát tác, thì nghe được hắn nói, tại hạ không thể rời khỏi Thiên Lao quá lâu, để tránh bị người phát hiện có gì dị thường. Vì thế chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 908, không bằng cầm thú. Hoàng Nhan Trọng Tiết sắc mặt có chút mất tự nhiên nói khi thấy thân mình ép sát trên người hắn, công tử ôm lấy mẫu thân của ta được rồi, tự ta cũng có khinh công. Tống Thanh Thư đáp, khinh công của cô nương quá chậm, mà chúng ta thì cần thời gian. Đón đến hai nàng, lại nói tiếp một câu, đừng cho là tại hạ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của các người. Muốn chiếm tiện nghi, thì tại hạ sẽ quang minh chính đại làm, chứ không cần phải che giấu như thế. Vừa dứt lời cũng không đợi hai nàng phản bác, liền ôm các nàng nhanh như điện chớp phóng tới Hải Lăng Vương phủ. Đến tường viện bên ngoài Hải Lăng Vương phủ trong một ngõ khuất, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng buông ra hai nàng, Hoàng Nhan Trọng Tiết đỏ mặt lập tức liền nhảy ra. Về phần Bồ Sát A Lý Hổ phản ứng không phải là nhiều, vừa sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tán loạn vừa che giấu trong lòng xấu hổ. Tống Thanh Thư chạm nhẹ mũi chân một cái, cả người bay đến bên trên một cây đại thụ, ngắt xuống một chiếc lá đưa tới bên miệng, thổi ra một làn điệu có vận luật giai điệu, nhìn sang nam nhân kia trên cây, gió nhẹ lướt qua tà áo tung bay, có mấy phần xuất trần chi ý. Bồ Sát A Lý Hổ đem nữ nhi kéo qua một bên, Trọng Tiết, vừa rồi nương trên đường bị gió thổi mắt mở không ra, ngươi võ công cao, có thể đánh giá khinh công của hắn như thế nào? Nghĩ đến vừa rồi một bên bầu vú của mình ép chặt trên lồng ngực của hắn, Bồ Sát A Lý Hổ phát hiện ra mình lại có một chút rung động của thời kỳ còn là một cô nương. Hoàng Nhan Trọng Tiết lắc đầu, nữ nhi cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá từ Thiên Lao đến nơi đây, khoảng cách là vượt ngang phân nửa Đại Hưng phủ. Thế mà nhanh như vậy liền đến, khinh công hắn tuyệt vượt xa của nữ nhi. Bồ Sát A Lý Hổ cười khổ thở dài, hiện tại chúng ta chỉ có chờ mong hắn càng cường đại thì càng tốt. Chứ nếu hắn chết đi thì chúng ta cũng không sống được. Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng là một mặt phiền muộn, tên hỗn đản này thế mà sử dụng độc dược âm hiểm như thế, tính được cái gì anh hùng hảo hán chứ? Hai mẫu tử nàng tránh ở một bên thì thầm nói, đột nhiên từ bên trong Hải Lăng Vương phủ có một cánh cửa mở ra, bên trong bước ra tới một nữ nhân văn tú thanh nhã, đối phương cẩn thận nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý mới một đường hướng thẳng đến vị trí của Tống Thanh Thư chạy tới, nương, vị phu nhân này tựa như là Hải Lăng Vương phi a. Hoàng Nhan Trọng Tiết có chút không dám tin, dụi lấy đôi mắt mình, Bồ Sát A Lý Hổ cũng chấn kinh, đúng là đồ đang tỉnh, nàng ở trong kinh thành nhiều năm như vậy, làm thế nào mà không nhận ra đối phương, lúc này đồ đang tỉnh cũng đã nhìn thấy các nàng, thân hình khựng lại, muốn lui về sau, Tống Thanh Thư từ bên trên cây cổ thụ nhảy xuống, vẫy tay, đừng sợ, mau tới đây, đồ đang tỉnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đi tới. Hoàng Nhan Trọng Tiết hai mẫu tử liếc nhìn nhau cùng giật mình, đồ đang tỉnh đường đường là Hải Lăng Vương Phi, tại sao lại nghe lời hắn như thế, nghe nói ngươi thân hãm Thiên Lao, ta đang nghĩ cách cứu viện, chỉ tiếc, đồ đang tỉnh một bên lặng lẽ nghiêng mắt nhìn mẫu tử Trọng Tiết liếc qua, trong lòng không được tự nhiên, phải biết mối quan hệ của nàng và Tống Thanh Thư không thể nào lộ ra bên ngoài ánh sáng, bây giờ bị hai nữ nhân này nhìn thấy, vạn nhất để lộ ra phong thanh gì, hậu quả quả thực là không chịu nổi. Tống Thanh Thư nhìn ra nàng đang lo lắng, vỗ vỗ lấy đầu vai nàng trấn an, yên tâm đi, các nàng đều là người một nhà. Đồ đang tỉnh cung, một tiếng, tầm mắt buông xuống, nàng một bộ tư thái đã thành thói quen, như trước đó chỉ là suy đoán giữa hai người có mối quan hệ gì, giờ nhìn thấy bọn họ cử chỉ thân mật, mẫu nữ Trọng Tiết trong lòng phiên gian đảo hải, hắn thế mà lại có cấu kết cùng với Hải Lăng Vương Phi. Tống Thanh Thư hắn nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói, hiện tại thời gian cấp bách, lần này đệ tới tìm phu nhân là có một việc cần phu nhân giúp đệ xử lý. Đồ Đan tỉnh thần sắc chấn động, ngươi cứ việc nói. Tống Thanh Thư nói tiếp, phu nhân tìm một cơ hội thuyết phục Hoàng Nhan Lượng, bảo hắn phái đệ rời kinh đi đến thu phục toàn chân giáo lâu nay luôn luôn không tuân theo quản chế của triều đình, lấy danh nghĩa là lập công chuộc tội. Đồ Đan tỉnh đôi mi thanh tú nhăn lại, điều này chỉ sợ có chút khó khăn, lần này ngươi không có dựa theo ý của hắn làm việc, hắn đang vô cùng phẫn nộ, hận không thể đưa ngươi ngay vào chỗ chết cho thống khoái. Huống chi, nàng đột nhiên trở nên có chút ấp úng, cẩn thận quan sát sắc mặt Tống Thanh Thư, mới tiếp tục nói, hắn muốn nhân cơ hội này diệt trừ ngươi để nhúng chàm ca bích, nên càng không khả năng thả ngươi đi. Tống Thanh Thư mỉm cười, phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần nhắc nhở hắn có thể thừa cơ danh chính ngôn thuận ra mệnh lệnh cho người của Bồ Sát gia tộc mang quân binh theo giúp đệ cùng đi đến Trùng Dương Cung, khi ấy sẽ có cơ hội đem lực lượng hoàng thất trung thành trong kinh thành điều đi hơn phân nữa, hắn tuyệt đối sẽ tâm động. Đồ Đan tỉnh khẽ nói, ta sẽ làm hết sức để thử xem, bây giờ phải trở về, nếu không người trong phủ sẽ nghi ngờ. Tống Thanh Thư giang hai cánh tay, không ôm ấp một chút lại đi sao? Đồ Đan tỉnh lặng lẽ liếc nhìn hai nàng kia, bất qua nhịn không được cắn môi, cuối cùng vẫn là đỏ mặt bổ nhào vào trong lòng Tống Thanh Thư để hắn ôm ấp. Tống Thanh Thư hai cánh tay ôm nàng siết chặt, đôi môi không chút do dự đặt ở trên miệng Đồ Đan tỉnh, nàng lập tức ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, duỗi ra đầu lưỡi màu hồng phấn chủ động đưa đến bên miệng hắn tắt hôn. Cái đầu lưỡi nhỏ trơn dài của nàng tựa hồ mang theo một loại vị ngọt nhàn nhạt, hơn nữa rất có kỹ xảo liền mút lấy lưỡi của hắn. Hai người cứ thế quay cùng hôn môi, môi của bọn họ tựa như dính chặt cùng một chỗ, hai đầu lưỡi dây dưa cuốn quấn, đến khi Tống Thanh Thư thở hổn hển, miệng rời đi môi nàng, đầu lưỡi của nàng cũng không tự chủ truy đuổi theo môi hắn, vì vậy Tống Thanh Thư lại lần nữa mút lấy đầu lưỡi của Đồ Đan tỉnh vương ra, sau đó đem đầu lưỡi với vào trong miệng nàng. Mút lấy đầu lưỡi gắn bó bên trong khoang miệng nàng, thẳng đến đầu lưỡi cùng môi đều có chút rung lên, khí tức nước bọt của bọn họ hòa tại trong miệng tan ra làm thành một thể. Tống Thanh Thư cố nén trong nội tâm cái loại khát vọng nóng rực kịch liệt, nhìn trước mắt phu nhân xinh đẹp này, suýt chút nữa liền không nhịn được, muốn đem nàng đẩy ngã tại dưới thân thể của mình dù trước mặt còn có mẫu tử trọng tiết, dùng chính thân thể mình để đem nàng ngay tại chỗ hành quyết. Lúc này bên trong thân thể mềm mại Đồ Đan tỉnh phản phất bị ngàn trùng vạn con kiến cắn xé lấy, toàn thân tê tê dại dại theo trái tim của mình muốn thoát ra. Mỹ phu nhân trên mặt đã trở nên đỏ bừng, giống như là một trái đào mật chinh kiều diễm ướt át, cặp mắt hạnh ngập nước lúc này càng là ẩn chứa một làn xuân thủy long lanh nhộn nhạo. Cái miệng nhỏ nhắn có chút hé mở, kiều thở hổn hển, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng dồn dập. Ta đây là làm sao vậy chứ? Đồ Đan tỉnh cảm thấy mình như hút vào một chút xuân dược, giờ đã bị phát huy tác dụng, trước ngực hai bầu vú cao cao đứng vững lúc này càng là gợn sóng, liên tiếp lúc lên lúc xuống run rẩy, không ngừng nhộn nhạo ra từng trận trận sóng sữa, hơn nữa chính giữa hai chân của nàng càng là không thể ức chế khép lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng cọ sát lấy. Thân thể của nàng đã từ từ mà mất đi khống chế, phản phất thân thể này không phải là thuộc về nàng vậy, một tay đặt ở trên thân thể mê người của nàng vuốt ve, đại thủ của Tống Thanh Thư luồn vào bên trong vạt áo của Đồ Đan tỉnh thỉnh thoảng lại xoa bóp đến bên trên cái yếm phấn hồng buộc ngực của nàng, tay kia cũng chậm chậm trượt đến trên mông lớn của nàng vuốt ve, trong chốc lát bên trong cái khép thịt âm hộ của Đồ Đan tỉnh bởi vì hưng phấn mà viên âm hạch đã trở nên nhô ra đứng thẳng, thật sâu bên trong âm động cũng đã tràn lan âm dịch, khiến cho bên trong cái tiểu nội khố nàng liền cảm thấy ấm áp, ẩm ướt dinh dính. Đồ Đan tỉnh kêu lên, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời mặt cũng đỏ ửng lên, đây không phải là nguyên nhân bởi vì nàng đang bị hai tay của hắn sờ đến, mà là sinh ra tiếng rên khoái cảm như vậy, bởi vì lúc này nàng đang cảm thấy từ ở chỗ sâu trong hoa tâm của mình như muốn tan chảy ra, âm dịch không ngừng tràn lan, hơn nữa bất chợt cảm nhận được tựa như có một con rắn nhỏ cũng đã xâm nhập đến sâu trong âm động của nàng vẫy vùng đào khoét gặm nhấm tạo thành cho nàng từng cơn ngứa nhột, treo gẹo chọc cho da thịt vách thành âm động mềm mại của Đồ Đan tỉnh co rút lại. Điều này khiến cho Đồ Đan tỉnh toàn thân như tê tê nhức mỏi, nàng đành phải nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại tư vị mỹ diệu này. Đến lúc Đồ Đan tỉnh mở to mắt chứng kiến Tống Thanh Thư đang nghiêng đầu nhìn mình, không khỏi một hồi thẹn thùng, tiểu sắc lang, bị ngươi trêu chọc làm cho muốn chết rồi. Tống Thanh Thư không trả lời, chỉ cúi đầu hôn môi đỏ nàng, thật lâu mới tách ra, mấy ngày không gặp, thân thể Vương Phi càng thêm mềm mại. Ngay trước mặt nữ nhân khác, Đồ Đan tỉnh nào còn gánh được dạng đùa nghịch này, khẽ gắt một cái. đỏ mặt như chạy trốn chạy về vương phủ, quay đầu nhìn qua hai nàng trong gió đang lúng túng đang quay mặt nhìn qua chỗ khác, thanh âm Tống Thanh Thư biến lại trở về bình thường, lấy tâm tư thông minh của phu nhân, hẳn phải biết vừa rồi tại sao tại hạ lại cố ý cùng vương phi đồ đang tỉnh thân mật như vậy chứ. Bồ sát A Lý Hổ kinh ngạc nhìn qua hắn, đột nhiên hướng phía hắn dịu dàng cúi đầu, thiếp thân thay mặt cho tiên phu đa tạ công tử. Nàng đương nhiên biết rõ ý tứ của Tống Thanh Thư, mình bị Hoàng Nhan Lượng ô nhục chà đạp thân thể, cho dù có giết được hắn cũng không thể nào hả giận, thế nhưng Tống Thanh Thư dùng cái đạo của người trả lại cho người, làm cho thê tử của Hoàng Nhan Lượng cũng gặp phải tình cảnh giống như vậy, Bồ sát A Lý Hổ cả người nhất thời thư sướng rất nhiều. Về phần đối phó với Hoàng Nhan Lượng thì thời cơ cũng nhanh đến thôi, phu nhân cũng không phải kiên nhẫn chờ đợi lâu lắm đâu. Tống Thanh Thư tiếp tục nói, Bồ sát A Lý Hổ mỉm cười, chuyện cho tới bây giờ ta làm thế nào mà lại hoài nghi công tử chứ? Sau này phàm là công tử có bất kỳ muốn làm cái gì, chỉ cần mẫu nữ chúng ta làm được, nhất định nghĩa bất dung từ, bất luận là làm gì sao? Tống Thanh Thư trong lòng oán thầm, nghĩ thầm ta nếu muốn mẫu tử hai ngươi cùng một chỗ ở trên giường trần truồng vểnh mông để ta đút cây côn thịt vào hai cái âm động của hai mẫu tử nàng, ta không tin là các ngươi cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Đương nhiên là cái loại suy nghĩ cấm kỵ này, cũng chỉ là mới suy nghĩ trong đầu mà thôi, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần nói, đúng là sắp tới xác thực có chuyện cần đến Trọng Tiết cô nương làm. Hoàng Nhan Trọng Tiết ngạc nhiên, chuyện gì? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thánh chỉ để cho tại hạ rời kinh chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Tại hạ chỉ là lo lắng an nguy của Ca Bích, cho nên trước khi tại hạ quay trở lại kinh thành, cô nương nhất định phải âm thầm bảo hộ nàng chu toàn. Ca Bích dù sao cũng là đường đường là công chúa, trong phủ thị vệ cũng xem như là nghiêm mật, võ công Trọng Tiết cũng không có gặp gì trở ngại, chủ yếu nhất thân cũng là nữ nhân, chỉ là dễ dàng thiếp thân bảo hộ cho Ca Bích. Tống Thanh Thư bố trí như vậy cũng là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, không có vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt cho cô. Trọng Tiết gật đầu. Cô nương nói thì phải giữ lấy lời, Tống Thanh Thư thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, tại hạ nói trước, nếu như đến lúc đó Ca Bích xảy ra chuyện gì, tại hạ sẽ làm cho mẫu tử hai người biết đến cái gì gọi là không bằng cầm thú, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 909, cướp ngục. Hoàng Nhan Trọng Tiết giật mình, liền hỏi, như thế nào cái gọi là không bằng cầm thú, Tống Thanh Thư vừa rồi định nói muốn sống không được, muốn chết không xong đấy. Cuối cùng lại thốt ra câu kia, nghe được Hoàng Nhan Trọng Tiết hỏi lại, thì nghĩ ra ý khác, hắn nghiêm mặt, mẫu tử của cô nương có phải trong lòng cho Hoàng Nhan Lượng là loại cầm thú? Đến lúc đó tại hạ so với hắn còn cầm thú hơn đấy, bên cạnh Bồ sát A Lý Hổ hắn nhẹ một tiếng, gương mặt nàng liền ửng đỏ, Hoàng Nhan Trọng Tiết cũng phản ứng khi hiểu ra, cả giận nói, công tử thật là vô sĩ, Tống Thanh Thư đáp, chỉ cần cô nương bảo vệ tốt Ca Bích, thì sẽ không có chuyện vô sĩ đó phát sinh, hừ. Trọng Tiết dậm chân, xoay người sang chỗ khác, trong lòng thầm mắng không thôi, tên hỗn đản thật sự là quá vô sĩ rồi, lại có ý nghĩ muốn cưỡi trên người mẫu tử mình như vậy. Thật muốn một cái cắn chết hắn, tại hạ phải về thiên lao rồi, cáo biệt nhé, Tống Thanh Thư thớ mình nói hơi quá cũng có chút lúng túng, vội nói xong đã rời đi, thấy hắn rời đi, Trọng Tiết chạy tới ôm lấy cánh tay mẫu thân, nương. Tên hỗn đản không phải là cái gì người tốt, về sau chúng ta cũng phải cẩn thận hơn một chút. Bồ sát A Lý Hổ mỉm cười lắc đầu, hắn chỉ là đùa giỡn với ngươi đấy, lấy võ công của hắn triển lộ ra cùng với thủ trong thiên lao, nếu như hắn là thật sự muốn gian dâm với chúng ta như vậy cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cần gì phải đe dọa. Ta thì hiện đang cảm thán chính là Ca Bích vì sao lại được may mắn như vậy, trong thời điểm bất lực nhất thì lại gặp được hắn. Nghe mẫu thân trong giọng nói đầy cảm thán, Hoàng Nhan Trọng Tiết có chút trầm mặc. Thật lâu sau đó thở dài một hơi, năm đó gia gia cùng phụ thân bị giết oan, nếu hắn có thể xuất hiện ở thời điểm đó thì tốt biết bao nhiêu. Đúng vậy a, Bồ sát A Lý Hổ cũng thở dài một hơi. Lúc này thì Hoàng Nhan Ca Bích đang quỳ gối trên nền nhà điện nhân chính đau khổ cầu khẩn thân ca ca của mình, nhưng Hoàng Nhan đản vẫn là bất vi sở động, càng nghe càng bực mình, nhịn không được nói ra, chỉ là một đường quát biện mà thôi, cứ cho là hắn sẽ chết, trẫm sẽ thay ngươi tuyển một phò mã khác là xong. Chứ cứ ở đây khóc lóc thì còn ra cái bộ dáng gì nữa chứ? Ca Bích cắn môi, mắt đỏ nói ra, thần muội cùng phò mã tình đầu ý hợp, sẽ không tái giá với bất kỳ ai khác. Lần này phò mã sở dĩ phán Thường Thắng Vương vô tội, đó là vì muội đã cầu xin tha, vì vậy Hoàng Huynh nếu muốn xử phạt mà nói, thì ngay cả muội cũng là liên lụy cùng chung với phò mã. Hoàng Nhan đản ánh mắt thoáng cái nheo mắt, lạnh giọng nói ra, xem ra là ngươi là đứng ở về phía của Hoàng Nhan Nguyên rồi. Ca Bích ngẩng đầu lên đáp, muội không có đứng ở bên nào cả, phụ hoàng thì có quá ít nhi tử, hôm nay Ngụy Vương đã bị bất hạnh chết trẻ, nếu như Thường Thắng Vương cũng không còn nữa, vậy thì giang sơn của phụ hoàng truyền xuống về sau chẳng phải là sẽ xuống trong tay người bên ngoài. Hoàng Nhan Đản hiện tại kiên kỵ nhất người khác nhắc đến chuyện ngôi vị hoàng đế về sau, hơn nữa ở sâu trong nội tâm hắn, chẳng thà ngôi vị hoàng đế truyền cho ngoại nhân, vẫn không muốn truyền cho Thường Thắng Vương. Bất quá tâm tư như vậy thì không cách nào nói ra trên miệng, nghe được ý tứ của Ca Bích tự hồ ra mắt cho Thường Thắng Vương nói chuyện, Hoàng Nhan Đản đột nhiên giận dữ, ngươi cùng trẫm là thân huynh muội, không ngờ ngươi cũng muốn phản bội trẫm. Mau cút ra bên ngoài cho ta, về sau không có ý chỉ của trẫm, sẽ không cho phép ngươi tiến cung. Ca Bích lập tức gấp gáp, còn chưa có xin được ý chỉ đại xá cho Tống Thanh Thư, nàng cái nào có muốn ly khai, Hoàng Huynh. Hoàng Nhan Đản không kiên nhẫn nữa phất tay, người đâu, đem đại quốc công chủ ra ngoài. Thái giám bên vội vàng đi vào trước mặt Ca Bích ngăn trở, lạnh lùng nói, công chúa mời. Ca Bích vô cùng rõ ràng tính cách thân ca ca của mình, đối phương nếu như đã là nói như vậy, chỉ sợ quả thực không còn đường sống. Thái giám cung nữ tay ngăn cản phía trước người, nàng nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Nhan Đản đang ngồi trên long ỷ, lại có một cảm giác là người xa lạ trước đó chưa từng có nổi lên. Thấy như vậy, Hoàng Nhan Bình đang đứng bên ngoài cửa điện liền quay người bỏ đi, vốn nàng cũng là đến cầu Hoàng Huynh buông tha cho Đường Quát Điện, bất quá nhìn thấy vết xe đổ của Ca Bích, nàng biết mình có đi vào cầu khẩn cũng không được cái gì, nói không chừng còn có thể làm cho thêm dầu lửa cháy hại chết tỷ phu, nàng tại trong Hoáng Y Viện làm việc nhiều năm, nên đã dưỡng thành tấm tính có quyết định nhanh chóng, thấy cầu khẩn không làm được chuyện gì, liền không nói một lời xuất cung hướng đến phía Thiên Lao đi đến. Tống Thanh Thư đã về tới trong Thiên Lao, đang tĩnh tọa luyện khí thời điểm, đột nhiên trong lòng khẽ động, mở mắt ra, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ có người muốn sớm diệt trừ ta? Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc âm thầm đề phòng, cho nên khi hắn nhìn thấy Hoàn Nhan Bình tiến vào thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao là muội? Không có thời gian giải thích, Hoàn Nhan Bình vung kiếm chém đứt dây khóa cửa phòng giam, theo muội đi. Tống Thanh Thư nhìn thấy trên thân kiếm nàng có vết máu, muội định cướp ngục sao? Không còn có cách nào khác. Hoàng Huynh đã càng lúc càng điên cuồng, muốn đem tỷ phu cùng Thường Thắng Vương mang ra hành quyết, muội đành phải đưa ra hạ sách này. Hoàng Nhan Bình trong lòng ai thán, nàng vốn là mượn thân phận đại đương đầu Hoáng Y Viện trà trộn vào Thiên Lao, trước khi đám thủ vệ kịp phản ứng, có thể cứu ra được một Đường Quát Điện thì cũng tạ ơn trời đất rồi. Còn về phần Thường Thắng Vương, nàng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tống Thanh Thư lắc đầu nói, không được, muội làm như vậy thì bốc lên mạo hiểm quá lớn. Hoàng Nhan Bình vội la lên, dù nói thế nào thì muội cũng là thân muội muội của Hoàng Huynh, vẫn có thể giữ được tính mạng, còn tỷ phu thì khác, Hoàng Huynh đã bắt đầu thu xếp cho tỷ tỷ tìm phò mã khác rồi. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, tên Hoàng Nhan Đản này tình thế chung quanh nguy cơ chất chồng mà không biết, lúc này còn lại tự đi tìm đường chết, thật sự là không có gì để mà đáng giá như vậy. Bình Nhi, muội hãy nghe lời ta nói, ta tự có biện pháp bình an vượt qua kiếp nạn này, chuyện muội bây giờ cần phải làm đó là hảo hảo bảo hộ cho tỷ tỷ của muội, cho dù không cần thiết để Hoàng Nhan Bình làm như vậy, nhưng Tống Thanh Thư vẫn cảm thấy hành vi của nàng làm cho cảm động, rõ ràng lớn như vậy mạo hiểm một mình đến đây cướp ngục, mà không nghĩ qua là chính bản thân mình sẽ có kết cục vạn kiếp bất phục, nhưng khi nghĩ tới nàng lần này tất cả tình ý đều là nhằm vào Đường Quát Điện, trong lòng Tống Thanh Thư liền cảm thấy áy náy, vậy tỷ phu có biện pháp nào khác vậy? Hoàng Nhan Bình gấp đến độ tê dậm chân, nếu một chốc lát này trì hoãn, thủ vệ trong Thiên Lao rốt cuộc kịp phản ứng chạy tới đây, các ngã đường đã tuôn ra rất nhiều thị vệ, khi chứng kiến tình cảnh hai người, có tiếng quát to, Kỳ Quốc công chủ thật to gan, dám cướp người trong Thiên Lao. Hoàng Nhan Bình sắc mặt trắng bệch, thị vệ nhiều như vậy, nàng chỉ sợ là không thoát ra được rồi, bất quá kết cục có thể cùng tỷ phu chết cùng một chỗ thì cũng không phải là khó tiếp nhận, nhưng nàng tính tình xưa nay kiên nghị, không tới một khắc cuối cùng thì nàng cũng không muốn buông xuôi. Một tay nắm chặt tay của Tống Thanh Thư, một tay đem kiếm giơ ngang ở trước ngực, tỷ phu, chúng ta cùng một chỗ giết chúng thoát ra ngoài đi. Tống Thanh Thư đem nàng kéo lại, yêu thương nhìn nàng, Bình Nhi, muội như thế nào lại ngu ngốc như vậy chứ? Sau đó quay đầu nhìn liếc hững tên thị vệ kia, tiếng nói gầm lên vang vọng, ở đây chuyện gì cũng không có phát sinh, các ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy, ai nấy quay về cương vị của mình đi. Hoàng Nhan Bình thấy toàn bộ đám thủ vệ đứng ngây ngẩn cả người ra, còn tưởng rằng tỷ phu tại trong Thiên Lao chắc bị tra tấn nên choáng váng tâm trí rồi. Những tên thủ vệ này làm sao lại nghe lời của tỷ phu chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 910, áp bức dụ dỗ, làm cho Hoàng Nhan Bình khiếp sợ chính là kỳ tích rõ ràng thật sự đã xảy ra. Đám thị vệ kia từng tên một thần sắc đờ đẫn lần lượt tản đi, dường như toàn bộ quá trình cướp ngục của nàng cho tới bây giờ không hề có phát sinh qua vậy. Xem, ta không có lừa muội chứ, ta muốn đi ra ngoài tùy lúc đều có thể đi ra ngoài, mà sở dĩ ta ở lại chỗ này, thì phải có nguyên nhân. Tống Thanh quay đầu mỉm cười với Hoàng Nhan Bình. Hoàng Nhan Bình cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc, tỷ phu quen thuộc trước kia tại thời khắc này đột nhiên trở nên vô cùng lạ lẫm, nàng liền lui về sau một bước, kéo giãn ra khoảng cách cùng đối phương. Tống Thanh thở dài, ta biết rõ muội hiện tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỉ là nơi đây bất tiện giải thích, trước muội cứ về bảo vệ tốt tỷ tỷ của muội, chờ sự tình của ta hoàn tất sau đó ta sẽ kỹ càng nói rõ cho muội biết. Hoàng Nhan Bình gật đầu, thẳng đến khi nàng đi ra khỏi thiên lao nhìn thấy ánh thái dương bên ngoài, vậy mà vẫn còn hồn siêu phách lạc, chỉ là vô thức mà hướng đến đường Quách phủ mà đi. Hạ nhân trong phủ biết rõ vị thân muội muội này của chủ mẫu nên không ai ngăn đón nàng, cũng không ai báo lại cho ca bích. Hoàng Nhan Bình đang đi ở trong phủ đột nhiên nhớ đến, tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ biết rõ cái gì, vì vậy nàng liền kéo qua một tên hạ nhân hỏi, tỷ tỷ của ta đang ở nơi nào, bẩm phu nhân đang ở trong đại đường tiếp khách, là vị khách nào đến? Hoàng Nhan Bình nghi ngờ hỏi, bẩm hình như là Hải Lăng Vương. Hoàng Nhan Bình cả kinh, vội vàng tiến đến phương hướng đại đường. Lúc này trong đại sảnh, ca bích nhìn qua trước mắt tên cừu nhân giết phu này, thật cố gắng mới ổn định được tâm tình trong lòng, cười gượng, không biết Hải Lăng Vương huynh đến thăm, là có chuyện gì không vậy? Hoàng Nhan Lượng nhìn thấy nàng thần tình mất tự nhiên, bất quá cho là nàng là vì trượng phu đang ở trong ngục nên lo lắng quá độ, lộ ra có chút tiều tụy mà thôi, cho dù là như vậy, cũng không chút nào ẩn giấu được mị lực của nàng, vẫn là dáng người lồi lõm rõ ràng, đôi bầu vú vẫn sung mãn cao ngạo vương thẳng. Cái mông khi ngồi nở thêm lớn ra hình vòng cung hấp dẫn lấy, vẫn là phong tình điềm đạm đáng yêu. Thật sự là trời cao ban ân huệ vưu vật này cho nam nhân a. Hoàng Nhan Lượng âm thầm tán thưởng, lại nghĩ thầm vào cái đêm kia mình rõ ràng có thể đã cưỡi trên thân người nàng tùy ý rong ruổi. Một loại cảm giác thành tựu chinh phục mãnh liệt lập tức sinh ra. Bổn vương nghe nói đường Quách huynh xảy ra sự tình, lo lắng vương muội thương tâm quá độ làm ảnh hưởng đến thân thể, nên cố ý mang theo một số thức ăn tẩm bổ qua tới thăm vương muội. Nghe được ca bích hỏi, Hoàng Nhan Lượng thuận miệng đáp, nhìn qua bên cạnh quà tặng của hắn, ca bích cưỡng chế trong lòng chán ghét, đa tạ huynh có hảo ý, muội chỗ này cũng không có gì đáng lo. Hôm nay quý phủ không có nam đinh, không tiện để cho huynh ở lâu, xin hãy thứ lỗi. Hoàng Nhan Lượng sững sờ, không ngờ tới đối phương nhanh như vậy liền hạ lệnh trục khách, nhưng đối phương có cái thái độ lãnh đạm này lại càng làm cho hắn càng thêm muốn ngừng mà không được. Hắn duyệt nữ vô số, cái loại nữ nhân mà tự yêu thương nhung nhớ đến hắn sau khi hoang ái thì đã không có ý gì rồi, còn từng bước một chinh phục thể xác và tinh thần của một nữ nhân như thế này, mới khiến cho người càng thêm có cảm giác thành tựu. Chỉ thấy hắn Hoàng Nhan Lượng nói, bổn vương lần này tới đây, ngoại trừ tới thăm muội, còn định hỏi thăm qua muội đến cùng đã có biện pháp gì để cứu đường Quát Điện chưa vậy. Ca bích chính vì chuyện này tâm đang phiền, nghe vậy trong lòng khẽ động, nên giờ không vội đuổi hắn, chẳng lẽ vương huynh có biện pháp? Biện pháp này, đương nhiên là có. Hoàng Nhan Lượng dừng lại một chút, để sâu đủ khẩu vị của ca bích. Ca bích đôi mi thanh tú cau lại, thuận theo hắn nói ra, mong rằng vương huynh chỉ giáo. Ai? Hoàng Nhan Lượng thở dài một hơi, lần này bản án là do ý của hoàng thượng, không phải dễ dàng cứu người như vậy a. Ca bích nhàn nhạt nói, vương huynh từ trước đến nay là thần thông quảng đại, có lẽ chuyện này cũng không làm khó được vương huynh đâu. Hoàng Nhan Lượng nhướng mày, thấy dùng những lời bình thường này để đối phó tay với ca bích thì không có tác dụng, xem ra phải đổi loại phương thức. Nếu như đã nói như vậy, bổn vương cũng nói thẳng, ta hoàn toàn có được biện pháp cứu được đường Quát Điện, bất quá tại sao lại phải bốc lên mạo hiểm lớn như vậy thay cho muội để cứu trượng phu chứ? Ca bích cười lạnh, biết rõ hắn giấu đầu rốt cuộc cũng lộ ra lòi đuôi, nghe khẩu khí này của vương huynh là muốn thù lao rồi. Không biết vương huynh cuối cùng muốn được có cái gì. Hoàng Nhan Lượng trong lòng càng thêm thấy quái dị, ca bích sao lại quá trấn định chứ, so với hắn nghĩ đến là nàng phải thất hồn lạc phách, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn đều cảm thấy tất cả sự tình đều nằm ở trong lòng bàn tay, liền nói, vương muội là người thông minh, thừa biết là ta muốn là cái gì rồi. Ca bích lạnh lẽo, thứ cho muội ngu dốt, thật sự không rõ ràng lắm là vương gia muốn đến cái gì, đã là vạch mặt với nhau, ca bích cũng không xưng hô là vương huynh nữa. Nếu như muội giả vờ ngây ngốc, thì bổn vương phải nói thẳng ra rồi. Hoàng Nhan Lượng mỉm cười, bổn vương muốn chính là muội sẽ cùng bổn vương một đêm khoái hoạt, bổn vương liền sẽ ra tay thay muội cứu lấy trượng phu. Ca bích môi son mở ra, rõ ràng phun ra một chữ, cút. Hoàng Nhan Lượng giật mình, không ngờ nàng lưu loát dứt khoát cự tuyệt như vậy mà không có một chút do dự, chẳng lẽ muội không muốn cứu trượng phu của mình sao? Ca Bích trong tâm muốn nói trượng phu của ta đã bị ngươi hại chết rồi, bất quá nàng cũng biết lúc này đem chuyện này nói có thì chỉ có hại mà không có chút xíu lợi lộc nào, lại càng dễ đem Tống Thanh đẩy vào hiểm cảnh, nàng liền cố nén nộ khí, trượng phu của muội là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, muội cũng tin rằng hắn cũng sẽ không thuận ý hy sinh sự thanh bạch của thê tử mình để mà cứu hắn, vương gia không cần nhiều lời, nếu bây giờ vương gia không rời khỏi nơi đây, muội sẽ hô người đuổi vương gia đi ra đấy. Hoàng Nhan Lượng quyền thế mặc dù lớn, bất quá nơi đây dù sao cũng là phủ của nàng, đồng thời cũng là tổ trạch của Đường Quát gia tộc, tuy rằng không có thể giết được hắn, nhưng chỉ cần đưa hắn trục xuất đi ra ngoài thì không có vấn đề gì. Trượng phu của mình là nam tử hán đội trời đạp đất, Hoàng Nhan Lượng lời nói sách mé, mỉm cười, hảo muội muội của ta, muội cũng không cần làm ra bộ dạng băng thanh ngọc khiết chi nữa, muội có biết vị trượng phu nam tử hán đội trời đạp đất kia, lúc trước vì muốn đầu nhập vào ta, đã dâng hiến thân thể của muội đưa cho ta khoái hoạt qua một đêm rồi, muội có còn nhớ rõ lần ta đến quý phủ làm khách, khi phu phụ của ta ngủ lại ở chỗ này, một đêm đó muội cho rằng người tiến vào trong gian phòng của muội là Đường Quát Biện hay sao? Nói thật cho muội biết, lúc ấy là hắn dẫn ta đứng ở cạnh cửa ra vào, trước hắn cùng muội nói vài câu rồi để cho ta đi vào hoan ái với muội. Chật chật, đêm đó muội khoái hoạt cũng thật là đủ, bên tai của ta thở dốc rên rỉ sung sướng, trên thân mồ hôi toàn thân rịn ướt, nhiệt tình hưởng ứng vô biên, hiện tại nhớ tới ta cũng còn kích động đây a. Hoàng Nhan Lượng nói ra một tràng như phát pháo, đem chuyện đêm đó dốc hết ra, vốn tưởng rằng Ca Bích sẽ là tan vỡ tại chỗ, đến lúc đó hắn có thể thừa cơ đánh bại trong lòng của nàng, sẽ triệt để đạt được vưu vật này thèm thuồng đã lâu, nào ngờ Ca Bích rất là bình thản, một chút tâm tình chấn động cũng đều không có. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì ngươi có thể cút đi. Ca Bích mặt lạnh phất tay. Hoàng Nhan Bình vừa đến phụ cận đại sảnh thì vừa vặn đều nghe được rành mạch, nàng như gặp phải sét đánh ngang tai, trong lòng chỉ còn có một thanh âm, không thể nào. Không thể nào, tỷ phu tuyệt đối không có khả năng là loại người như thế. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 911. Chương 911, hiểu lầm rồi. Thấy sự tình không có phát triển giống dự tính, Hoàng Nhan Lượng phiền muộn thiếu chút nữa bị thổ huyết, sắc mặt trở nên dữ tợn. Hiện tại muốn cho bổn vương rời đi thì dễ dàng, nhưng ta chỉ sợ muội đến lúc đó sẽ lại chạy đến gặp quỳ xuống để cầu ta. Hừ, muội đã không thức thời như vậy thì điều kiện của bổn vương cũng sẽ cao hơn một chút, muốn cứu trượng phu của muội, đến lúc đó một mình muội đến bồi vẫn chưa đủ, phải kêu thêm Hoàng Nhan Bình, hai tỷ muội các ngươi sẽ cùng một chỗ trên giường hầu hạ bổn vương, đến lúc đó thì bổn vương mới sẽ xem xét. Hoàng Nhan Lượng sở dĩ dám không kiêng nể gì cả, thứ nhất là hắn biết rõ cái chuyện hiến thân này đối với Ca Bích mà nói, thì không phải là cái chuyện hay ho gì, thân là nữ nhân theo bản năng nàng sẽ giấu giếm chuyện này. Thứ hai là hắn vừa nhận được tin tức, bởi vì nàng đến xin tha cho Đường Quát Biện, nên Hoàng Nhan Đảng đã hạ lệnh không cho phép Ca Bích được tiến cung, nàng coi như cho là muốn tìm gặp Hoàng đế để cáo trạng thì cũng không được. Thứ ba, kết cục chuyện của Thường Thắng Vương sẽ bị diệt trừ thì cũng đã định thành, do đó qua không bao lâu nữa, chính hắn sẽ phát động chính biến, lật đổ Hoàng Nhan Đảng mà thay thế, cho nên giờ Ca Bích cũng chỉ là một công chúa mà thôi, hắn đâu còn có nhiều cố kỵ nữa. Vừa nghĩ tới có được tỷ tỷ dịu dàng động lòng người, còn có muội muội xinh đẹp nóng bỏng kia cùng lúc trần truồng nằm trên giường để mặc cho mình tùy ý rong ruổi cày cấy, Hoàng Nhan Lượng đã không thể ức chế thân mình mà run rẩy lên. Ngoài cửa Hoàng Nhan Bình thì đâu còn nghe tiếp được nữa, hét lên một tiếng liền rút kiếm xông vào. Loảng xoảng, tứ đại hộ vệ bên cạnh của Hoàng Nhan Lượng, đã có một người là đồ đăng A Lý Hổ xuất hiện ở trước mặt chủ nhân, dùng đao pháp chặn lại đường kiếm của Hoàng Nhan Bình công kích tới. Cổ tay Hoàng Nhan Bình rung lên thốn đau, biết mình không phải là đối thủ đối phương, đành phải oán hận nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhan Lượng, mặt người dạ thú. Ca Bích nhướng mày, liền hô lớn, người đâu? Rất nhanh bên ngoài liền vọt tới rất nhiều hộ vệ của Đường Quát phủ, Ca Bích chỉ vào người của Hoàng Nhan Sáng, đem vương gia mời đi ra ngoài. Hoàng Nhan Lượng hạc hạc y cười, không cần làm phiền thủ vệ của quý phủ, bổn vương sẽ đi, nhớ kỹ cái điều kiện của ta đã nói, đến lúc đó gọi muội muội của ngươi đến cùng một chỗ đấy, ha ha. Nhìn xem bộ dáng kiêu ngạo của hắn, Hoàng Nhan Bình tức giận phát run, mấy lần muốn xông qua, lại bị tỷ tỷ kéo lại cánh tay, tỷ tỷ, cứ như vậy để hắn đi sao? Đến lúc Ca Bích xua tán đám hạ nhân hộ ra ngoài, trong hành lang chỉ còn lại có hai tỷ muội, Hoàng Nhan Bình nhịn không được hỏi. Ca Bích thở dài, Hoàng Nhan Lượng bên người còn có tứ đại hộ vệ đi theo, mỗi một người đều là cao thủ ngàn dặm mới tìm được, bên ngoài phủ còn có một đội hộ vệ của hắn tùy thời chờ lệnh, cho dù là có muốn đánh, chúng ta cũng không giữ được hắn, nếu khơi dậy hung tính của hắn, thì đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Hoàng Nhan Bình cũng biết nàng nói có đạo lý, thế nhưng trong lòng cảm thấy biệt khuất, hai công chúa dòng chính lại bị một vương gia chi thứ dùng ép đến chật vật như vậy, đây là cái thế đạo gì, đều là do Hoàng Huynh ngu ngốc vô năng, sủng hạnh loại người gian nịnh đến bực này. Hoàng Nhan Bình tức giận nói ra, Ca Bích cũng là vẻ cô đơn. Hoàng Huynh tính cách vốn là có chút ít âm nhu, những năm qua càng thêm trầm trọng, ngay đến cốt nhục thân tình cũng không có để ở trong lòng. Trong lòng của hắn chỉ có hoàng vị, cứ sợ bị người khác uy hiếp, lần trước Ngụy Vương bị giết oan còn chưa tính, đến nay Thường Thắng Vương kia cũng là người vô tội, bị hắn thừa cơ ghép vào liên quan đến chuyện binh biến, hiện tại ngay cả tỷ phu cũng. Hoàng Nhan Bình càng nói càng giận, ngoại trừ số ít người trong cuộc đang âm thầm sắp xếp kế hoạch thì biết rõ, đại bộ phận trong kinh thành nhìn thấy gần đây phát sinh ra nhiều biến hóa khiến cho không hiểu ra sao, dưới mắt của hai tỷ muội xem ra, rõ ràng là hoàng đế xử tử oan Ngụy Vương, lại đem sổ sách tính đến trên thân của Thường Thắng Vương, các nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cho rằng Hoàng Nhan đảng là vì ngôi vị hoàng đế đã trở nên điên cuồng đến người thân cũng không nhận, diệt trừ những người đối với hắn cho là có uy hiếp, ngay cả nhi tử cùng đệ đệ của mình cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến như vậy, hai tỷ muội trầm mặc. Cứ như vậy một lát sau, chợt Hoàng Nhan Bình nhớ tới lời nói vừa rồi của Hoàng Nhan Lượng, chần chờ thật lâu, mới hỏi dò, tỷ tỷ, vừa rồi Hoàng Nhan Lượng có nói là cái đêm đó, có phải là thật vậy hay không? Ca Bích gật đầu, đó là chuyện thật. Cái gì? Hoàng Nhan Bình nghe qua cảm thấy vang lên sấm sét giữa trời quang, nghĩ đến mình vị tỷ phu mà mình luôn luôn ưa thích, lại vì tham danh phú quý hiến dân thê tử của mình để cầu vinh. Nghĩ đến thân thể tỷ tỷ của mình lại bị tên cầm thú kia áp dưới thân thể túy ý ô nhục, nàng đã cảm thấy mất hết can đảm, toàn bộ thế gian này tự hồ cũng không còn màu sắc gì nữa. Chú ý tới muội muội sắc mặt trắng bệch, Ca Bích cũng ý thức được lời nói của mình đã làm cho nàng đê hiểu lầm, vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Bình Nhi, không phải như ngươi nghĩ vậy đâu, hãy nghe ta nói cái đã. Ca Bích bắt đầu kể lại đầu đuôi. Nghe được tỷ phu dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó dùng một nữ nhân thanh lâu để ứng phó với Hoàng Nhan Lượng, sau đó thay mận đổi đào, để cho hắn ăn trộm gà bất thành lại còn mất nắm gạo, Hoàng Nhan Bình sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Tỷ tỷ nói là Hoàng Nhan Lượng không chỉ có không có chiếm được tiện nghi của tỷ tỷ, đã vậy Vương Phi đồ đang tỉnh còn bị tỷ phu cưỡi trên người suốt đêm đó. Ca Bích sắc mặt ửng đỏ gật đầu, nàng trước giờ ôn nhu thiện lương, nếu không có vì trượng phu báo thù, nàng cũng sẽ không đồng ý để cho Tống Thanh Thư dùng phương pháp nham hiểm hạ lưu như vậy để xử lý đấy. Tỷ phu làm như vậy mới giỏi chứ. Hoàng Nhan Bình hưng phấn, vừa rồi Hoàng Nhan Lượng nói như vậy làm cho muội tức chết, giờ biết được tỷ phu vừa vặn thay muội hảo hảo ra sức một phen ác khí. Nàng xuất thân trong hoàng gia, thường thấy nhiều chuyện bên trong cung đình xảy ra, nên so cùng với nữ nhân bình thường bất đồng, cảm thấy ý trung nhân của mình với những nữ nhân khác trên giường cũng không có cái gì mà là không ổn. Huống chi còn là thê tử của tên cầm thú Hoàng Nhan Lượng kia, Ca Bích không nghĩ tới muội muội lại là phản ứng hưng phấn như kiểu loại này, trong lúc này cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể cười gượng lấy. Hoàng Nhan Bình đột nhiên thần sắc biến đổi, trở nên do dự, Ca Bích cũng rất nhanh chú ý tới muội muội khác thường, nhịn không được hỏi, "Bình Nhi, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, có chuyện muội một mực để dưới đáy lòng, không biết có nên nói ra hay không đây?" Nghĩ đến chuyện ngày đó sáng sớm đụng đến một màn kia, Hoàng Nhan Bình liền cảm thấy tâm tình có chút khó chịu, Ca Bích nhẹ nhàng cười cười, nắm tay của nàng nhìn qua, Bình Nhi, ở trên đời này tỷ tỷ thân nhất chính là ngươi cùng của với tỷ phu của người, thì còn có lời gì mà ngươi không dám nói ra chứ? Hoàng Nhan Bình cắn răng, tốt, tỷ tỷ đã nhắc tới tỷ phu, vậy muội muốn hỏi tỷ tỷ một vấn đề, tỷ tỷ đã làm ra cái chuyện có lỗi tỷ phu phải không? Ca Bích thần tình biến đổi, nghĩ vậy thời gian cùng với Tống Thanh Thư một chỗ sinh hoạt. Nếu nói là lúc trước nàng không biết thân phận thật của hắn thì cũng thôi, nhưng về sau khám phá ra thân phận của hắn, hai người vẫn một mực qua lại dây dưa ân ái tựa như là phu phụ, tuy rằng nàng trong lòng vẫn dùng lý do là thay cho trượng phu báo thù nên mới làm như thế, nhưng gần đây nàng càng ngày càng biết rõ ràng, toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đều đã hoàn toàn tận lực tự dâng hiến hết cho Tống Thanh Thư rồi, nghĩ tới đây nàng âm u thở dài một hơi, đúng vậy, ta đã làm cái chuyện có lỗi với tỷ phu của ngươi rồi. Nghe được Ca Bích không có chống chế, Hoàng Nhan Bình cũng là thần tình phức tạp, tỷ tỷ sao lại hồ đồ như vậy, tỷ phu luôn luôn đối với tỷ tỷ rất tốt mà, tại sao tỷ tỷ phải làm cái chuyện như vậy? Hơn nữa nếu tìm đến những nam nhân khác thì cũng thôi không nói, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại tìm đến một phản tặc là địch nhân lớn của Kim Quốc chúng ta. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 912, tỷ muội thương tâm. Ngày đó bị Tống Thanh Thư uy bức, Hoàng Nhan Bình bất đắc dĩ tạm thời chịu khuất phục, sau đó nàng định vận dụng lực lượng của Hoán Y Viện để truy bắt đối phương, nhưng rồi Tống Thanh Thư giống như bóng chim tăm cá, không còn có còn xuất hiện bất cứ nơi đâu. Trong thời gian này nàng thông qua mạng lưới thám tử của Hoán Y Viện đã tra ra rất nhiều chuyện của Tống Thanh Thư, càng biết thì càng là kinh hãi. Mấy năm quay hắn nổi bật sáng lạng như ánh thái dương, chiếu rọi vô cùng chói mắt, dù thân là địch nhân của hắn, Hoàng Nhan Bình cũng âm thầm bội phục đối phương. Đương nhiên, nghĩ đến lúc hắn khi dễ tùy ý rong ruổi trên người của tỷ tỷ, làm cho tỷ phu ưa thích của mình đeo đỉnh nón xanh, có chút hảo cảm lập tức tan thành mây khói. Nghe được muội muội nói như vậy, Ca Bích không khỏi sắc mặt biến, nguyên lai ngươi cũng đã biết rồi. Ừ, Hoàng Nhan Bình cúi đầu, trong lòng càng thêm bực bội. Kỳ thật tỷ tỷ cũng là bức bách bất đắc dĩ. Ca Bích thở dài, ta chủ yếu làm như vậy cũng là vì muốn thay tỷ phu của ngươi báo thù. Thay tỷ phu báo thù? Hoàng Nhan Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, thần tình cực kỳ khó hiểu. Tỷ phu tuy rằng hiện tại đang bị đầu nhập vào thiên lao, tuy nhiên tinh thần sức khỏe vẫn còn là cực tốt đấy, vậy thì báo thù cái gì đây chứ? Ca Bích gật đầu, tiếp tục nói, lần trước tỷ phu của ngươi phụng mệnh lập kế hoạch vây bắt phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung, thời điểm đó đã cùng Thanh Thư gặp nhau kết nghĩa làm huynh đệ, sau đó còn long trọng lập ra lời thề về sau. Trong lúc vây phu phụ bắt Quách Tĩnh Hoàng Dung thì bị tên cẩu tặc Hoàng Nhan Lượng kia thừa dịp loạn phái lực lượng giết chết tỷ phu của người, nhân cơ hội đem cái tội danh này đẩy lên trên thân phu phụ Quách Tĩnh Hoàng Dung. May mắn là có Tống Thanh Thư xuất hiện cứu hắn nên mới không để cho tỷ phu của ngươi bị chết mà không minh bạch. Bất quá lúc ấy tỷ phu của ngươi bị trọng thương quá nặng, tự biết hẳn là phải chết, liền cầu xin Tống Thanh Thư giả trang thành bộ dáng của hắn, quay về phủ để bảo hộ ta cùng với Đường Quát gia tộc, nhập lại nghĩ cách thay hắn báo thù. Để báo đáp lại hắn, tỷ phu của ngươi đã đem toàn bộ gia tộc giao cho hắn, lại còn có, giao ta đưa cho hắn. Lúc mới bắt đầu thì tỷ tỷ không biết đến những chuyện này, nên không cẩn thận mới làm ra chuyện có lỗi với tỷ phu của ngươi. Nhưng về sau khi ta đã biết rõ ràng chân tướng, biết rõ tất cả đều là dụng tâm lương khổ tỷ phu của ngươi, nên ta cũng đã tha thứ cho Tống Thanh Thư. Ca Bích nói qua, đột nhiên thấy vẻ mặt của muội muội tràn đầy nước mắt, vội thay nàng lau nước mắt. Bình Nhi, muội làm sao vậy? Hoàng Nhan Bình ngẩng đầu hỏi. Tỷ tỷ, nói là tỷ phu đã bị chết trước đó. Ca Bích lập tức hiểu ra, liền kinh hô, thì ra muội cũng không biết. Hoàng Nhan Bình thất hồn lạc phách lắc đầu. Ca Bích thương tiếc nhìn muội muội, nếu như lần này lời nói đã mở ra, đau dài không bằng đau ngắn, vì vậy nàng liền kéo muội muội quay trở lại phòng ngủ, lấy ra huyết thư của Đường Quát Điện trước khi Lâm Chung đưa cho muội muội. Bình Nhi, bức huyết thư này chính là của tỷ phu ngươi trước khi chết viết xuống đấy, ngươi xem qua một chút đi. Hoàng Nhan Bình run run rẩy rẩy vươn tay ra đem huyết thư nhận lấy, nhìn xem phía trên nét chữ quen thuộc kia còn vương vết máu, nàng rốt cuộc khóc không thành tiếng. Nghe được tiếng của muội muội khóc, Ca Bích cũng bị dẫn dắt động tình, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, hai tỷ muội hu hu cùng khóc lên. Cũng không biết khóc bao lâu, Hoàng Nhan Bình đứng dậy, cầm lấy kiếm liền đi ra ngoài. Ca Bích vội vàng đem giữ chặt nàng, muội định làm gì? Muội đi giết Hoàng Nhan Lượng cẩu tặc kia thay cho tỷ phu báo thù. Hoàng Nhan Bình nghiến răng nói. Ca Bích cau mày nói, muội vừa rồi cũng đã thử qua, Na Di cả chị một hộ vệ bên cạnh hắn mà cũng đánh không thắng, thế thì làm sao báo cừu chứ? Chúng ta có thể báo lên Hoàng Huynh, để cho hắn thay chúng ta làm chủ. Hoàng Nhan Bình suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ca Bích lắc đầu, Hoàng Huynh lúc này cực kỳ sủng hạnh Hoàng Nhan Lượng, nên so với một phò mã đã chết cùng với Hoàng Nhan Lượng, bên nào nhẹ bên nào nặng, chắc hẳn chính muội cũng có thể đoán được kết quả. Huống chi bên trong chuyện này chúng ta cũng không có chứng cứ gì cả. Đưa ra huyết thư thì Hoàng Nhan Lượng cũng có thể nói đó là ngụy tạo, hơn nữa thân phận Thanh Thư mẫn cảm. Muội nói đến lúc đó Hoàng Huynh là tin tưởng vào lời của Hoàng Nhan Lượng hay là tin tưởng vào lời của một đại địch của nước Kim đang bị truy nã? Còn có, trong khoảng thời gian này Thanh Thư lấy thân phận của Đường Quát Điện để hành động, nếu bị hỏi tới kỹ càng, chúng ta còn có thể phạm vào cái tội khi quân, đến lúc đó thì đã báo không được thù, chúng ta còn bị liên can góp vào, đó mới là triệt để không còn hy vọng báo thù nữa. Hoàng Nhan Bình nóng nảy, vậy chúng ta chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Cứ như vậy tùy ý Hoàng Nhan Lượng tên cẩu tặc kia nhẫn nhơn ngoài vòng luật pháp hay sao? Đương nhiên không phải, Ca Bích giải thích nói, Thanh Thư đang giúp chúng ta báo thù, Hoàng Nhan Lượng tên cầm thú kia thẳng đánh chủ ý lên thân tỷ muội chúng ta, Thanh Thư đã làm cho hắn tiền mất tật mang, đẩy chính thê tử của hắn đến cho Thanh Thư khi dễ. Tỷ phu của ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy. Hoàng Nhan Bình cau mày nói, cho Hoàng Nhan Lượng mang đỉnh cắm sừng, đây chỉ là nháo nhào chuyện nhỏ, cuối cùng lúc nào mới có thể đối phó với chính Hoàng Nhan Lượng đây. Ca Bích đáp, Thanh Thư trước kia cùng ta cũng có đề cập tới, nếu chỉ đơn thuần giết chết Hoàng Nhan Lượng thì cũng không thể làm cho tỷ phu của ngươi có được bao nhiêu giải hận, chỉ làm cho thê tử của hắn ly tán, cửa nát nhà tan, thân bại danh liệt mới thật sự đó là báo thù. Về phần chi tiết cụ thể thì Thanh Thư nói thời cơ chưa tới, tạm thời chưa có thể tiết lộ ra được. Thanh Thư. Thanh Thư, gọi nghe rất thân mật, giống như hắn thật là trượng phu của tỷ tỷ vậy. Hoàng Nhan Bình phiền muộn, hắn sau khi hoan ái được với tỷ tỷ rồi, chỉ là hứa hẹn với tỷ tỷ cho có, hảo tỷ tỷ. Như thế nào lại ngu ngốc như vậy chứ? Ca Bích mỉm cười lắc đầu, Thanh Thư là người tốt, trong khoảng thời gian ở chung đi qua, ta đã hoàn toàn tin tưởng hắn, ta cũng tin tưởng vào ánh mắt của ta. Hoàng Nhan Bình há to miệng, cuối cùng lắc đầu, đã xong, tỷ tỷ đã triệt để rơi vào trong tay giặc rồi, tỷ phu nếu là trên trời có linh, biết rõ tỷ tỷ đã yêu thích nam nhân khác, thế nào cũng tức giận chết lại thêm lần nữa. Ca Bích sắc mặt trở nên đỏ lên, nhịn không được nói ra, hừ, nhắc tới tỷ phu của muội thì ta lại tức giận, cái chuyện này không dừng lại được, còn không phải là do hắn tạo thành sao? Nếu không phải là chính hắn thiết lập cục diện như vậy, ta làm sao mơ hồ để cho nam nhân khác ngủ cùng giường này? Huống chi hắn và Thanh Thư kết nghĩa kim lan, thời điểm đó còn rõ ràng lập nên lời thề long trọng, muội cũng rõ ràng tập tục người nữ chân chúng ta, dựa trên đạo lý đó luận ra thì Tống Thanh Thư đã có tất cả. Hoàng Nhan Bình ngoài miệng tuy rằng tức giận, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này không thể trách được tỷ tỷ, chỉ là khi chứng kiến tỷ phu của mình khi nhắc tới nam nhân đó thì thần thái nhu tình mật ý, trong nội tâm của nàng có chút sóng gợn mà thôi. Vậy bây giờ người ở trong thiên lao chính là Tống Thanh Thư này? Hoàng Nhan Bình hỏi. Ừ, Ca Bích nhẹ gật đầu, khó trách vì sao hắn lại có cái bản lãnh đến mức như vậy. Nghĩ đến tại trong thiên lao đã thấy một màn này, còn có trong truyền thuyết đối phương trên thân mang lấy tuyệt đỉnh võ công, nàng liền bình thường trở lại. Trong lúc này trong đầu nàng chợt nhớ tới một sự kiện, Hoàng Nhan Bình sắc mặt lại thay đổi, nhìn xem tỷ tỷ, thanh âm có chút run hỏi, tỷ tỷ vừa nói tỷ phu đã qua đời trước đó. Về sau xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là do Tống Thanh Thư giả trang làm tỷ phu hay sao? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 913, tỷ muội cùng chung một nam nhân. Ca Bích gật gật đầu, đúng vậy a. Lần kia theo muội đi ra bên ngoài đi săn cũng chính là Tống Thanh Thư sao? Hoàng Nhan Bình lúc này vừa thẹn vừa giận, không biết làm sao kể rõ cho tỷ tỷ mình biết. Ngày đó muội nghĩ rằng hắn là tỷ phu, nên đã cùng hắn. Ca Bích mím môi, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, muội bây giờ mới kịp phản ứng. Vừa rồi còn cười nhạo tỷ tỷ, kết quả mình cũng mơ hồ bị nam nhân khác cưỡi trên thân mà không biết. Hoàng Nhan Bình sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên ngẩng đầu, tỷ tỷ biết chuyện ngày đó sao? Ca Bích thở dài, ta cũng là sau đó thì mới biết được đấy, lúc ấy thấy muội có khuôn mặt ngọt ngào hạnh phúc, nên cũng không đành lòng nói cho muội biết, chỉ đành có thể dặn dò Thanh Thư tốt hơn nên rời muội xa một chút. Tống Thanh Thư này chính là tên hỗn đản khốn kiếp, nghĩ đến chính mình đần độn, u mê đem tấm thân xử nữ dâng lên cho hắn. Hoàng Nhan Bình tức giận muốn ngất đi, hắn đối với tỷ muội chúng ta đều có hành động khi dễ như vậy, thế so cùng với Hoàng Nhan Lượng cầm thú kia thì có cái gì khác nhau chứ? Ca Bích trêu ghẹo nói, ai bảo trong lòng muội muốn làm loạn, thẳng nhớ thương đến tỷ phu của mình, cái này là trời cao thay cho ta trừng phạt muội đấy. Hoàng Nhan Bình nghe vậy thì ngơ ngẩn, áy náy nhìn xem Ca Bích, tỷ tỷ, có trách muội đối với tỷ phu thì không an phận lại còn để xảy ra chuyện như vậy. Ca Bích cười lắc đầu, chúng ta thân là tỷ muội, lại có mối quan hệ lại tốt như vậy, những năm qua muội đối với tỷ phu có cảm giác ra sao thì ta cũng nhìn thấy ở trong mắt, chứ đâu có cần chờ đến muội mở miệng. Chẳng lẽ ta đây làm tỷ tỷ lúc gặp muội thì cấm không cho vào cửa, chỉ là muội có tật giật mình nên cứ lén lút làm ta chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Muội đã ưa thích hắn như vậy thì ta đây cũng phải theo ý của muội, mỗi lần muội tới tìm tỷ phu đi ra ngoài dạo chơi ta đều mắt nhắm mắt mở, chỉ là tuyệt đối không ngờ tới cuối cùng người được lại tiện nghi lại là Thanh Thư. Đừng đề cập đến hắn nữa, muội nghe được lại thêm phiền muộn đây. Hoàng Nhan Bình trong lòng bối rối cực kỳ muốn phát điên. Tống Thanh Thư ở trong lòng nàng vốn chỉ là một đạo tặc thần bí có bản lĩnh cực kỳ cao cường, nàng đối với hắn vừa kiên kỵ lại vừa bội phục, nào ngờ đối phương rõ ràng trong nháy mắt lại trở thành nam nhân của nàng. Lúc này nghĩ đến hắn, Hoàng Nhan Bình liền cảm thấy trong lòng mình ngũ vị tạp trần, thế nhưng không đề cập tới hắn thì không được a. Ca Bích cũng vuốt vuốt huyệt thái dương mình, hiển nhiên nàng cũng cực kỳ đau đầu, hắn bởi vì chuyện của Thường Thắng Vương, nếu không vì ta đi cầu hắn thả Thường Thắng Vương ra, thì hắn cũng sẽ không rơi xuống vũng lầy như thế, giờ đây ta làm sao có thể nhìn thấy hắn chết mà không cứu đây này, tỷ tỷ cũng đã đi cầu hắn. Hoàng Nhan Bình lên tiếng kinh hô, lúc trước muội cũng đã đi cầu hắn không nên làm khó Thường Thắng Vương. Ca Bích cũng là ngẩn ngơ, xem ra tỷ muội của chúng ta quả nhiên tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Hoàng Nhan Bình tức giận hừ một tiếng, lúc ấy muội đi cầu hắn, thấy thái độ của hắn lãnh đạm, cuối cùng thì hắn phán Thường Thắng Vương vô tội, muội còn tưởng rằng hắn chỉ là mặt lạnh tim nóng, đã vì muội mà bốc lên mạo hiểm như vậy, còn cảm động rất nhiều, đến lúc biết ra thì nguyên lai hắn làm vậy chính là vì tỷ tỷ. Ca Bích nhịn bật cười, làm sao vậy Bình Nhi, muội ăn giấm chua với tỷ tỷ hả? Hoàng Nhan Bình sắc mặt ửng hồng, ai mà ăn giấm chua với tỷ tỷ, trong lòng của muội chỉ có một tỷ phu, làm sao lại vì Tống Thanh Thư mà ghen tức chứ? Ca Bích âm u cảm thán, không ngờ tỷ muội của chúng ta đời này đã định trước sẽ cùng với một nam nhân dây dưa không rõ, lúc trước thì là cùng với tỷ phu của muội, bây giờ lại là cùng chung với Tống Thanh Thư. Hoàng Nhan Bình gấp vội khoát tay nói, đó là do tỷ tỷ cho rằng như vậy, cho tới bây giờ muội chỉ nhận biết tỷ phu, tỷ tỷ nếu muốn tái thì tốt rồi, dù sao thì muội cũng sẽ vì tỷ phu mà giữ đạo nghĩa đấy. Hừ, muội cố ý muốn làm tổn hại ta phải không? Ca Bích cười mắng, muội vừa không có gả cho tỷ phu của muội, vừa không có cùng hắn phát sinh quan hệ gì cả, vậy vì hắn mà giữ cái đạo nghĩa gì vậy? Nam nhân của muội chính là Tống Thanh Thư kia. Hoàng Nhan Bình bĩu môi, muội mặc kệ, dù sao muội cũng sẽ vì tỷ phu mà gìn giữ đạo nghĩa, không được nói hồ đồ. Ca Bích đau đầu nói, nếu có gìn giữ đạo nghĩa thì chỉ có tỷ tỷ là được rồi, muội còn trẻ, không thể cứ như vậy để thời gian lãng phí trôi qua. Hoàng Nhan Bình hồ nghi nhìn ánh mắt Ca Bích, tỷ tỷ giữ đạo nghĩa cùng với tỷ phu. Muội xem ra bây giờ tỷ tỷ cùng với Tống Thanh Thư sinh hoạt vô cùng vui vẻ chứ có gì mà giữ lấy đạo nghĩa đâu này. Ca Bích khẽ gắt, sắc mặt càng thêm đỏ, ta đã cùng Thanh Thư thương lượng qua rồi, vì để cho tỷ phu của muội mãi mãi sống ở trong lòng mọi người, hắn sẽ tiếp tục lấy thân phận tỷ phu của muội qua thêm một đoạn thời gian, thay cho tỷ phu của muội làm rạng rỡ tông môn, hơn nữa chờ cho ta sau khi sinh ra hài tử, sẽ để cho hài tử mang lấy họ Đường Quát, như vậy thanh danh tỷ phu của muội sẽ không bị tổn hại, cũng là cho hắn có được truyền thừa hương khói. Hoàng Nhan Bình ngây dại, không nghĩ tới tỷ tỷ tính toán được sâu xa chu đáo như vậy, hắn nguyện ý để cho hài tử mang họ của tỷ phu sao? Hoàng Nhan Bình hỏi, trong cái thế giới này, trừ phi đến bước đường cùng hoặc là vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đem nhi tử của mình thừa tự trong nhà người khác, bởi vì nếu đã để cho làm nhi tử của mình thừa tự trong nhà người khác, thì có nghĩa là hài tử với ngươi sẽ không bất kỳ quan hệ gì, về sau hài tử có tế tự gì gì đó đều chỉ sẽ chịu trách nhiệm đối với gia tộc của nhà người khác mà thôi. Ca Bích biết rõ trong tâm tư của Hoàng Nhan Bình vẫn không có tiêu tan hết, bất quá chuyện như vậy phát sinh trên người nữ nhân, hoàn toàn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cho nên Ca Bích cũng không có cưỡng cầu Hoàng Nhan Bình, chỉ là uyển chuyển nói thay cho Tống Thanh Thư qua lời hữu ích, tỷ tỷ cũng không nghĩ tới hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn thật đúng là nam nhân. Nói đến đây, nàng không lại nghĩ đến một ít cảnh tượng lúc hắn hoang ái cùng nàng, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, người nam nhân kia hoàn toàn chính xác rất săn sóc ôn nhu, nhưng lúc trên giường thì lại dũng mãnh như một vị tướng lãnh xông pha ra sa trường. Hoàng Nhan Bình hừ một tiếng, tỷ tỷ cũng đừng đem hắn đề cao quá mức đi. Hắn có được một thê tử xinh đẹp của người khác cùng chung giường, mà không cần hắn cõng lấy cái trách nhiệm gì, nếu muội là nam nhân đó, thì cũng đáp ứng như vậy. Ca Bích cũng không chịu được nữa rồi, đỏ mặt gắt lấy Hoàng Nhan Bình, này, muội dám làm tổn hại đến tỷ tỷ như vậy sao? Hai người nói chuyện thêm một lát sau thì ngừng lại, Ca Bích hỏi dò, muội sẽ không bởi vì oán trách hắn mà không trợ giúp hắn nữa chứ? Hoàng Nhan Bình lắc đầu, muội là người ân oán rõ ràng, hắn nếu đối với tỷ phu có ân, thì muội sẽ không thấy chết mà không cứu. Còn về phần hắn, hắn khi dễ muội, về sau lại cùng với hắn tính sổ, nhưng bây giờ chúng ta đâu còn có biện pháp nào nữa đâu đây. Ca Bích sắc mặt ảm đạm xuống, vừa rồi ta đã đi cầu qua với Hoàng Huynh rồi, cuối cùng thì Hoàng Huynh không có đáp ứng, đã vậy còn không cho phép ta được tiến cung nữa. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 910, có một thê tử khiến cho nam nhân hâm mộ. Muội lần này tới đây chính là vì muốn nói cho tỷ biết chút ít sự tình đấy. Hoàng Nhan Bình gấp gáp nói, vừa rồi muội đã đến thiên lao cướp ngục. Ca Bích vội kéo Hoàng Nhan Bình đến gần rồi kiểm tra trên toàn thân. có bị thương hay không? Bây giờ có phải là quân binh đang truy bắt muội? Nhìn thấy tỷ tỷ dáng vẻ khẩn trương lo lắng, Hoàng Nhan Bình cảm động, yên tâm đi, sự tình không phải như tỷ tỷ nghĩ đâu. Nàng liền đem chuyện xảy ra bên trong thiên kể ra, vốn muội vẫn không thông vì sao tỷ phu đến tột cùng lại làm được như vậy, nhưng bây giờ đã biết đã đó là hắn chứ không phải tỷ phu, thì cũng nghĩ ra được rồi, tên nam nhân kia chính xác là có bổn sự. Hoàng Nhan Bình nhớ lại lúc trước ra được về tài năng của Tống Thanh Thư những năm qua, giờ thấy được trước mắt cũng có chút thất thần. Đúng vậy a, Thanh Thư đích xác là nam nhân rất có bản lĩnh, Ca Bích cũng cảm khái. Hoàng Nhan Bình hồi phục tinh thần lại, nghe được tỷ tỷ lại khoa trương hắn, tức giận hừ một tiếng, tỷ tỷ đừng thực xem hắn là trượng phu, động một chút lại khoa trương hắn. Nhìn thấy đôi mày lá liễu Ca Bích muốn dựng thẳng, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nếu đúng như lời hắn nói lúc ở trong thiên lao, thì chúng ta cũng không cần lo lắng rồi, dựa theo võ công của hắn, thiên lao ngăn không được hắn. Hắn bảo muội quay trở về bảo vệ tốt cho tỷ tỷ, nghe qua khẩu khí của hắn, có lẽ còn có kế hoạch riêng của mình, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng cho hắn, ai nào lo lắng cho hắn chứ, Ca Bích nghĩ một đằng nói một nẻo. Hoàng Nhan Bình nhếch miệng, vừa rồi cũng không biết là ai giống như mất hồn vậy, này, nha đầu kia, ngươi lại giễu cợt tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, muội sai, muội sai. Lại nói về Hoàng Nhan Lượng nổi giận đùng đùng về tới Hải Lăng Vương phủ, tâm phúc Tiêu Dụ đã chờ đợi từ lâu, người nào đã làm cho vương gia tức giận như vậy, đổi lại là người khác, nhìn thấy hắn đang trong cơn tức giận thì sẽ không dám lên tiếng nhỡ hứng lấy rủi ro, bất quá Tiêu Dụ là tâm phúc của Hoàng Nhan Lượng, đồng thời cũng là người đa mưu túc trí, quan hệ song phương xưa nay rất là chặt chẽ, nên cũng không có cái gì phải lo lắng. Còn không phải là nữ nhân nhà Đường Quách kia, Hoàng Nhan Lượng tức giận nói, tâm tư của hắn đối với Ca Bích thì cũng không có giấu giếm với tâm phúc của mình, về phần Đồ Đang Tỉnh, tính tình nàng thì không tranh quyền thế, từ trước giờ cũng không quản đến những chuyện hắn hái hoa ngắt cỏ như thế này. Đồ Đang Tỉnh nhíu mày, tuy rằng nàng không quản đến những chuyện này, nhưng vẫn là nhắc nhở, vương gia, hôm nay đại sự đang tới gần, đừng vì chuyện nhỏ của nữ nhân mà mất việc lớn a, bổn vương đã biết. Hoàng Nhan Lượng không kiên nhẫn đáp, Đồ Đang Tỉnh đột nhiên có một cảm giác từ đáy lòng có một thanh âm tràn ngập ma lực vang lên, ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ, rồi lại hồi phục thanh minh, vương gia, kỳ thật muốn nắm lấy được Ca Bích cũng không phải là chuyện khó gì, hả? Vương Phi có biện pháp sao? Hoàng Nhan Lượng kinh ngạc, Đồ Đang Tỉnh tuy rằng bình thường không hề hỏi qua hắn về chuyện của nữ nhân, chưa bao giờ chủ động tham dự vào những chuyện dạng này, ngày hôm nay sao lại trở nên như thế? Hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Có lẽ là nàng lo lắng cho mình làm hư chuyện đại sự, vì vậy chi bằng tìm cách giải quyết dùng cho hắn trước cho ổn thỏa. Bên cạnh lấy đám người tâm phúc như Tiêu Dụ làm chứng minh, bọn họ quả thực là đối với Hoàng Nhan Lượng đầu rạp xuống đất, nhưng trong lòng suy nghĩ đổi lại là thê tử của mình. Nếu biết mình tìm kiếm đến những nữ nhân khác, các vị thê tử này không tìm tới bọn họ dốc sức liều mạng thì đã tạ ơn trời đất rồi, còn Vương Phi này thì rõ ràng lại chủ động thay cho vương gia truy cầu nữ nhân khác. Vương gia có được chi thuật khiến cho thê tử vì mình mà có hành động như thế, thật là núi cao khiến cho người ngưỡng mộ. Đồ Đang Tỉnh khẽ cười, giải thích nói, Ca Bích nữ nhân này ngoài mềm trong cứng, nếu vương gia cứng rắn bức bách nàng thì chỉ là vô dụng mà thôi, còn chi bằng trước mắt thi ân cho nàng, để cho nàng đối với vương gia xúc động đến rơi nước mắt. Nếu nữ nhân thiếu nợ ân tình của nam nhân, vào thời điểm mà nàng không có những phương pháp nào khác để giải quyết chuyện khó khăn của mình, trong lúc không sáng suốt rất dễ dàng tự thân trả nợ nhân tình theo ý muốn của nam nhân. Dù là Hoàng Nhan Lượng da mặt đủ dày, thê tử trước mặt các thủ hạ cấp dưới nói thẳng ra như vậy, làm hắn cũng có chút xấu hổ. Vậy bằng cách nào làm cho nàng thiếu lấy ân tình của bổn vương đây? Trên đời này kẻ thù sâu nhất không ai qua được mối thù giết phụ, mối hận đoạt thê, trái lại ân tình lớn nhất chính là ân cứu mạng sống trong lúc tình cảnh hiểm nguy ngặt nghèo. Vương gia trước đó tuy rằng đã cùng Ca Bích trở mặt rồi, nhưng chỉ cần vương gia âm thầm vô thanh vô tức thay nàng cứu trượng phu ra khỏi thiên lao, phần thiên đại ân tình này, nàng không muốn thiếu nợ thì cũng phải thiếu nợ với vương gia, đến lúc đó vương gia kiếm cơ hội thành tâm tạ lỗi cùng nàng, nữ nhân đều là động vật có cảm tính rất dễ bị vương gia làm cho cảm động, nàng sẽ cho rằng lúc trước đã trách lầm vương gia, đến lúc đó lại dựa vào thủ đoạn phong lưu phóng khoáng của vương gia truy cầu Ca Bích chẳng phải là dễ như trở bàn tay, hơn nữa Đường Quát Điện chịu ân cứu mạng của vương gia đến 2 lần. Làm gì mà còn nghĩ đến chuyện ngăn cản vương gia hành động đây? Đồ Đang Tỉnh đáp, đám người của Tiêu Dụ nghe được, cùng nhau gật gù. Quả nhiên chỉ có nữ nhân mới hiểu được nữ nhân, dựa theo biện pháp này của Vương Phi, vương gia vừa có ân lại có thể chiếm được lòng của đại quốc công chủ này, thật sự là hay a. Hoàng Nhan Lượng nhưng mặt lại cổ quái, nếu là bình thường, biện pháp này đương nhiên có thể thực hiện được, nhưng bây giờ, hắn lại khó mà tiếp thu, bởi vì dùng đến loại thủ đoạn này thì cần phải dùng lửa nhỏ từ từ đun nấu, do đó hiệu quả quá chậm, hắn đã đợi không kịp. Thứ hai bất kể là đồ đang tỉnh hay là tiêu dụ, cũng không biết lúc trước hắn cùng Đường Quát Điện đã cùng nhau trao đổi phối thê tử, hôm nay hắn tại Đường Quát Phủ trong lúc tức giận đã đem chuyện đêm đó nói ra, Ca Bích sớm đã đối với hắn căm hận thấu xương, há có thể sẽ lại tiếp nhận hắn, phương pháp kia thời gian quá lâu, không thích hợp, Hoàng Nhan Lượng chỉ có thể dùng lý do như vậy để bỏ qua. Đồ Đan Tĩnh đôi mi thanh tú nhăn lại, rất nhanh lại mở miệng nói ra, vương gia nếu muốn nhanh, cũng có phương pháp xử lý. Hoàng Nhan Lượng thần tình động, lập tức hứng thú, phu nhân nói ta nghe qua một chút, Đồ Đan Tĩnh đáp, vì để cho Ca Bích về sau càng dễ tiếp nhận vương gia, cái ân tình cứu Đường Quát Điện thì vương gia nhất định phải thi ân cho nàng đấy, bất quá cứu như thế nào thì phải có chủ ý, đừng nói đến Hoàng Nhan Lượng, ngay cả đám người tiêu dụ cũng hứng thú, ai cũng nghĩ thầm vương phi như thường ngày không hiển sơn lộ thủy, nguyên lai là nhân vật lợi hại như vậy, khó trách vương gia ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, nhưng địa vị của vương phi không chút nào không lay chuyển được, vương gia sắp tới muốn làm đại sự, không phải là đang hao tâm tổn trí làm như thế nào để đối phó với Bồ Sát Thế Gia này. Vậy thì có thể mượn tay của Đường Quát Điện đem lực lượng của Bồ Sát Thế Gia dời khỏi kinh thành. Đồ Đan Tĩnh nói tiếp, làm cách nào để bọn họ dời đi. Gặp chuyện dính đến chính sự, Hoàng Nhan Lượng lập tức thần sắc thay đổi, trở nên nghiêm túc rất nhiều. Trải qua nhiều năm bố cục thiết kế, hôm nay mọi sự đã sẵn sàng chỉ chờ có gió đông thổi tới mà thôi. Nếu sau khi diệt trừ Thường Thắng Vương, trở ngại duy nhất chính là Bồ Sát Thế Gia luôn tận trung với Hoàng Thất. Trong hoàng cung đại bộ phận cấm quân đều do Bồ Sát Thế Gia nắm giữ trong tay, Hoàng Nhan Lượng đã dùng rất nhiều biện pháp, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ có thể lôi kéo được điện tiền hữu phó đô kiểm Bồ Sát A Hổ Điệp mà thôi, mà ca ca của hắn Bồ Sát A Hổ đặt đảm nhiệm điện tiền tả phó đô kiểm, địa vị vẫn còn trên Bồ Sát A Hổ Điệp, trong tay khống chế hơn phân nửa cấm quân, đến lúc đó nếu quả thực nổi lên xung đột, chẳng biết hưu nào chết về tay ai vẫn còn chưa biết được. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.